luyện về lĩnh vực chuyên môn liên quan đến sách đều thuộc bộ phận khách hàng. Họ biết rõ về công ty hơn bất kỳ ai thuộc cấp lãnh đạo cao nhất, nhìn từ góc độ khách hàng. Glenn Fleischman nói, họ thuê người với mức lương 1 giờ 10 USD hoặc hơn, những người đầu tiên được ưu tiên mua cổ phiếu ưu đãi. Thành viên của bộ phận khách hàng thuở còn mới mẻ đó, những người có mặt trong kỳ bán cổ phiếu ra thị trường, nay đã sở hữu nhiều triệu USD. Richard Howard tóm tắt sự nghiệp ngắn ngủi không vui với tư cách là đại diện dịch vụ khách hàng tại Amazon.com trong bài báo sắc bén trên tờ Theodore Weekly như sau. Tôi bị choáng bởi quá trình học vấn và mức độ tài năng mà các thành viên trong lớp huấn luyện của tôi hãnh diện khoe. Một tác giả có sách xuất bản, một nguyên dịch giả làm việc cho chi nhánh của Soros Foundation tại Moscow. Quý vị thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe một lời phát biểu thật thú vị. Đó là, nếu bạn là một trí thức bị thất sủng, bộ phận dịch vụ khách hàng là nơi lý tưởng để làm việc. Đây là phát biểu của Mayer Maskell, người gia nhập công ty vào tháng 3 năm 1997. Khi ấy, nhóm phụ trách dịch vụ khách hàng tại Amazon.com chỉ gồm chừng vài chục người. Một năm sau khi cô thôi không làm việc ở đó, nhóm đã vượt con số 200. Người trong nhóm này đọc rất rộng. Nếu có ai gọi tới muốn biết ấn bản, thì Iliad nào tốt nhất, chắc chắn ai đó trong nhóm sẽ có câu trả lời. Điều này thật đặc biệt. Khi đó là một nhóm nhỏ hơn, người ta chia sẻ với nhau rất nhiều, mọi người trao dồi những kiến thức chuyên như sách trẻ em, văn chương đương đại hay khoa học. Có hai cấp đại diện dịch vụ khách hàng, bậc 1 và bậc 2. Kể từ lúc đó, bậc 3 đã được thêm vào. Bậc 1 gồm những nhân viên làm theo giờ, giúp khách hàng xác định sách bằng cách duyệt trình và gửi kết quả cho khách hàng. Đại diện bậc 2 ăn lương tháng, yêu cầu phải sáng tạo, trách nhiệm, thông minh, và có thể tìm toàn bộ kho dữ liệu và am hiểu cách điều hành của công ty. Neil Snowdell, hiện là giảng viên đại học, có thời là nhân viên bậc 2, nói, tất cả đại diện dịch vụ khách hàng không chỉ phải học mã phần mềm hệ Unix, mà còn phải nắm bắt toàn bộ tầm ngắm hoạt động của Amazon.com, đặt hàng từ các nhà xuất bản như thế nào, giao đến kho ra sao, đưa sách từ xe tải tại nhà kho lên kệ, theo dõi đơn hàng những sách đã đóng gói, và cách quyết định phương thức vận chuyển tốt nhất. Muốn làm dịch vụ khách hàng tại Amazon, bạn phải thật sự hiểu rõ từng bước vận hành của công ty để hình dung ngay chỗ nào trục trặc, từ đó chấn chỉnh làm sao một quyển sách cuối cùng xuất hiện trên bậc cửa nhà ai đó. Nodal nói, khi có khách hàng viết thư hỏi về tình trạng giao một cuốn sách, bạn có thể trả lời, nó đang trên đường tới. Đây là lý do tại sao nó không được giao ngay. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này. Được hỏi về việc hoàn thiện dịch vụ khách hàng tại Amazon.com, Bezos nói, có nghĩa là nếu bạn đặt hàng một quyển sách tại chỗ chúng tôi, cuốn sách sẽ được đặt trong khung thời gian mà chúng tôi thông báo. Nếu mất 2 hay 3 ngày, chúng tôi sẽ chuyển quyển sách trong 2-3 ngày. Tương tự như thế, nếu bạn gửi email cho chúng tôi hỏi về đơn đặt hàng, chúng tôi phải trả lời email đó trong thời gian hợp lý. Dịch vụ khách hàng tốt là giữ đúng lời hứa với khách hàng. Các đại diện trải qua một chương trình huấn luyện trong một khóa học 3 tuần trước khi giao tiếp với khách hàng. Có khoảng thời gian phụ trội để họ được theo dõi hướng dẫn thêm, và công việc của họ được giám sát xích sao vì nó rất phức tạp, dễ tình cờ xóa sạch một đơn đặt hàng hoặc nhầm lẫn khẩu lệnh ai đó hoặc bất cứ điều gì, Maskell nói. Thông thường, với một tổng đài điện thoại, chỉ cần tuyển người rồi trả lương cho họ theo danh nghĩa và tạo điều kiện cho họ nhanh chóng dễ dàng để rút ngắn thời gian huấn luyện. Nodal cho hay, dịch vụ khách hàng tại Amazon chủ yếu gói gọn thành một trong hai điều. Một, tôi đang tìm một quyển sách về đề tài nào đó, tôi không biết dùng website của quý vị. Quý vị có giúp được tôi không? Và hai, quyển sách của tôi đâu? Cho nên chúng tôi có thể dẫn người ta vào quy trình đặt hàng. Giờ bạn hãy nhấp vào chỗ này, chỗ kia, bạn nhập số thẻ tín dụng vào, rồi nhấp chuột hoàn tất. Chủ yếu đây là những đòi hỏi đời thường, lặp đi lặp lại qua email hay điện thoại. Maskell ghi nhận, vì căn bản khách hàng tiến triển từ chỗ ban đầu là người cưu mang sao thành chính ngạch. Khách hàng có thể gọi đến cho hay, được, tôi đã mua máy tính. Tôi muốn mua sách từ Amazon, tôi rê chuột vào đâu nhỉ? Họ mua một máy tính chỉ để truy cập Amazon. Hồi đó tôi giúp một tay để thâm nhập công nghệ này. Nếu khách hàng yêu cầu một quyển sách, chúng tôi không chỉ cho họ biết về quyển sách mà còn chỉ họ chỗ tìm và cũng làm sao cho họ biết tự tìm và tìm ra nó. Chúng tôi cũng phải giảng dạy nữa. Đó là một thuận lợi khác khi có trong tay nhiều người có bằng cấp nhưng không được đem dùng. Nhiều người trong số họ là giáo viên, nên chuyện đó đối với họ hoàn toàn tự nhiên. Khi có ai gửi thư cho Amazon.com, nó sẽ được xếp hàng theo thứ tự đến, trong một chỗ chứa gọi là hàng. Có hàng đặt hàng và hàng thông tin. Tất cả những ai mới được tuyển đều bắt đầu ở hàng thông tin, nơi lo những việc như giúp xác định vị trí sách, các ấn bản hay tác giả. Khi trở nên thuần thục và thông thạo các thủ tục và cách thức hơn, họ được cất nhắc qua hàng đặt hàng, nơi giải quyết những đơn đặt hàng thất lạc hay gặp sự cố. Tính logic đằng sau quy trình dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa này được chi phối bởi quan niệm cho rằng kinh nghiệm mua sắm trực tuyến thiếu tính trực tiếp giữa con người với nhau. Khách hàng không bao giờ gặp nhân viên Amazon.com nào. Tương vụ chỉ là giữa khách hàng và máy chủ công bố trang website. Khách hàng tương tác với cỗ máy tìm kiếm và những thủ tục vận hành bằng máy tính. Không hề có sự tiếp xúc giữa con người với nhau vốn phát sinh tình cảm gắn bó. Cho nên, tiếp xúc duy nhất mang tính nhân loại mà hầu hết người ta có với công ty kiểu Amazon.com là với bộ phận chăm sóc khách hàng. Thành thử đại diện dịch vụ khách hàng phải hành xử cao hơn và sâu xa hơn những gì trách nhiệm đòi hỏi. Quan điểm của Amazon.com là, nếu bạn gặp sự cố, không những chúng tôi sẽ ứng cứu, mà còn ứng cứu theo phong cách cho thấy những gì chúng tôi đã cam kết với bạn là khách hàng, và với kinh nghiệm mua sắm của bạn trên Amazon.com. Cho nên, những người thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm sách do khách hàng yêu cầu qua email. Họ sẽ thu thập kết quả tìm kiếm, cắt và dán chúng vào một email và hồi âm với các chỉ dẫn. Nếu bạn nhập tiêu đề này vào, bạn sẽ tìm thấy sách. Nodo nhớ lại, bạn có thể gặp một yêu cầu kiểu này. Năm 1994, khi còn là một cô bé trên tàu đi từ châu Âu đến Mỹ, trốn tránh chiến tranh thế giới thứ hai, tôi có đọc một quyển sách và nhân vật chính có tên là Mary, và đây là những gì đã xảy ra. Yêu cầu này sau đó được gửi khắp nội bộ bộ phận, và thật đáng ngạc nhiên trước số lần người ta hồi âm cho biết, bạn đang tìm quyển sách thế này, trình độ học vấn và kinh nghiệm phong phú của những người làm việc ở đây đủ sức xác định những quyển sách bí ẩn kiểu như thế. Nhiều câu trả lời cho những câu hỏi như vậy, một khi chúng rời vương quốc của bộ máy tìm kiếm, thực sự được trả lời nhờ sự thành thạo của những con người làm việc ở đó. Nếu bạn tuyển một nhóm người học vấn thấp hơn, chắc họ chẳng tìm ra quyển sách. Có ai đó viết thư, trong phim Bệnh nhân người Anh có một nhân vật cứ khư khư cắt một quyển sách. Đó là quyển nào vậy? 2 giây sau đã có người email trả lời. Khi công ty bắt đầu lớn mạnh thấy rõ, việc Bezos nhất định yêu cầu phải trả lời hầu như lập tức cho khách hàng đã gây tác dụng ngược lên các nhân viên chuyên dịch vụ khách hàng vốn đã làm việc quá tải. Lúc nào cũng có cảm giác bạn có thể làm việc chăm hơn, đó là tâm lý kiểu Microsoft. Mayor Maskell thuật lại, tôi nhớ Jeff một hôm gọi tôi khi chúng tôi đang chậm trả lời cho khách hàng đến 1 tuần rưỡi. Chúng tôi có thể đảm đương kịp khối lượng công việc hàng ngày, nhưng chính những tồn động làm hại chúng tôi. Thật khủng khiếp, vì ai nấy làm việc đã quá căng. Tôi không nghĩ có ai làm việc dưới 10 giờ một ngày, và mọi người đang làm việc 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và chúng tôi như vậy đã 3 tháng rồi. Jeff nói, tôi muốn mọi người làm việc chăm hơn. Tôi bảo, Jeff, mỗi tuần chỉ có 7 ngày, tôi không thể buộc mọi người làm việc chăm hơn. Thật tình, nếu đúng là tôi thông minh, tôi hẳn đã cho mọi người về nhà và bảo họ hãy ngủ 24 giờ liền, nhưng tôi không thể. Anh ấy im lặng một lát rồi bảo, thôi được, vậy cô nghĩ chúng ta nên làm gì? Sau cùng, chúng tôi phải có một cuộc thi. Lúc đó động lực duy nhất chúng tôi có được là tiền. Bánh pizza không ăn thua. Ý tưởng ở đây là chúng tôi sẽ làm việc 48 giờ trong kỳ nghỉ cuối tuần và giải quyết cho xong các hàng email ròng rắn. Mọi người tối thiểu phải làm 10 giờ vào cuối tuần, thêm vào ca làm việc thông lệ. và chỉ giải quyết email thôi. Mọi người kích động, chúng tôi trả tiền theo số thư mà họ hồi đáp. Bất kỳ ai trả lời được 1.000 thư qua một kỳ cuối tuần 48 giờ sẽ kiếm được 200 USD. Cho nên, chúng tôi kịp tiến độ và sau đó mọi chuyện êm xuôi được đôi ba tháng. Dù Amazon.com cố gắng giao dịch với khách hàng qua email, đại diện của Amazon.com vẫn giao tiếp với nhiều khách hàng qua điện thoại, đặc biệt về các vấn đề như thay đổi khẩu lệnh và nhận số thẻ tín dụng đối với những người ngại cung cấp chúng qua Internet. Chúng tôi không thể tránh những cú điện thoại như vậy, Moscow nói. Song, email hiệu quả hơn vì nhiều lý do. Bạn có thể trả lời 24 tiếng một ngày. Nếu ai đó để lại lời nhắn, bạn phải mất 3 hay 4 giờ để cố liên lạc với người đó. Với email, bạn có thể trả lời đúng lúc. Khi Amazon.com phát triển cách tiếp cận qua dịch vụ khách hàng, tất nhiên phải tạo những kho dữ liệu tiêu chuẩn được soạn kỹ hay còn được gọi là những lời giới thiệu sách, có thể dễ dàng điều chỉnh để cá nhân hóa nó thành câu trả lời cho những gì khách hàng yêu cầu. Một số yêu cầu phải nói còn hơn là riêng tư nữa. Chẳng hạn, với một loạt sách khoa học viễn tưởng viết bởi cùng một tác giả, khách hàng có thể hỏi nên đọc các quyển sách theo thứ tự nào. Đó là một ví dụ cho thấy, chỉ khi bị hỏi như vậy, bạn mới thấy cần đến những lời giới thiệu ngắn đó. Nó không nằm trong chương trình huấn luyện thông thường, Moscow nói. Có lẽ điều quan trọng nhất về những lời giới thiệu ngắn đó là tính nhất quán, cô nói thêm. Một lần có khách hàng đặt mua một quyển sách lúc còn sớm, và sau đó gọi điện đặt mua một cuốn khác, nhưng muốn cả hai quyển được đưa chung vào cùng một đơn hàng. Song công ty không thể làm thế. Tìm cách giải thích điều đó cho khách hàng. Chúng tôi tình cờ gặp một lời giới thiệu ngắn rất chuyên nghiệp, song cũng có đôi chút vô tư lự. Lần này chúng tôi quá vội, xin lỗi vì không thể nhập hai quyển sách của bạn làm một. Cách trả lời kết hợp tính cá nhân và tính chuyên nghiệp là một trong những sức mạnh của lời giới thiệu ngắn. Cho dù người ta có thể thêm những thông tin cá nhân ở cuối thư bằng cách dùng một trong những lời giới thiệu, chúng tôi bao giờ cũng rất nhất quán và đưa ra một bộ mặt chung với khách hàng. Thỉnh thoảng bạn cũng phát triển các mối quan hệ cá nhân với khách hàng là những người mà vì lý do này khác, bạn có nhiều liên hệ. Với những người này, bạn phải tỏ ra thoáng hơn. Ngay từ đầu, Amazon.com đã ứng dụng phản hồi với khách hàng từ email để thiết kế website và duy trì dịch vụ khách hàng ở mức độ đã định. Một trong những điều tuyệt vời khi trực tuyến là khách hàng giúp bạn nhìn ra những gì bạn làm sai và cách làm việc sao cho tốt hơn. Bezos nói, email là môi trường tuyệt diệu cho việc nhận các phản hồi vì email phần nào khiến họ bớt tỏ ra lịch sự. Qua email, người ta tỏ ra mạnh dạn hơn để nói thật về dịch vụ của bạn. Bezos thường công khai đưa ra những ví dụ về việc các phản hồi từ khách hàng đã thay đổi các thủ tục như thế nào. Năm đầu tại Amazon.com, công ty gói hàng theo cách khiến khó mà bóc nó ra. Công ty nhận được email từ một bà cụ 80 tuổi cho biết, tôi yêu dịch vụ của quý vị, tôi lúc nào cũng dùng nó, nhưng tôi phải gọi con trai đến mới mở được các gói hàng. Muốn mở lớp gói ngoài, phải nạy bằng xà beng. Quý vị giải quyết giùm việc này nhé. Lần khác, một khách hàng không vui viết rằng ông đã bỏ ra nhiều giờ chất đầy giỏ mua hàng của mình, song vẫn chưa sẵn sàng mua các sách này. Trong 30 ngày tài khoản của ông vẫn chưa có động tĩnh gì, và chính sách của công ty là sẽ xóa sạch giỏ mua hàng sau thời hạn đó. Thế là giỏ hàng của ông ta trống trơn. Người khách viết thư cho biết đây là chính sách ngu ngốc. Chính sách này có lẽ ngu ngốc thật, Bezos nói. Chúng tôi đã thay đổi nó. Ông ta cũng nghĩ ít ra chúng tôi phải báo trước cho ông ta, rõ là ông ta không lịch sự. Các kỹ thuật viên của Amazon.com lần lại trong kho dữ liệu của họ và tìm thấy giỏ mua hàng của ông ta còn ở dạng thô và gửi trả lại. Amazon.com sáng tạo ra nền văn hóa giúp đỡ giữa toàn ban dịch vụ khách hàng. Mayer Moscow nhớ lại một khách hàng mail cho công ty biết bà vừa làm mất quyển sách dạy nấu ăn yêu thích. Bà chỉ có thể miêu tả bìa nó màu đỏ, do Telephone Banner ở Mỹ ấn hành. Dễ thôi, tôi quyết định tìm ra nó, cô nói. Đây là vấn đề tự thách thức bản thân đi tìm sách do người chủ cung cấp thông tin mơ hồ. Moscow tìm cái tên Telephone Pioneer, rồi sách nấu ăn, và tìm ra nó. Không chỉ có vậy, sách có ở Amazon.com dù đã được xuất bản bởi một tổ chức phi lợi nhuận như là thứ để gây quỹ cho nhóm của họ. Sách có số ISBN nên nằm trong danh mục. Moscow thấy Amazon.com đang tạo ra sự khác biệt với khách hàng ở vùng quê vốn không có hiệu sách, hoặc là những người bị ốm hoặc không thể rời nhà. Người ta mail cho chúng tôi hay thế giới của họ như mở rộng ra khi có thể đặt mua sách qua Internet, Moscow cho hay. Moscow nói rằng bộ phận dịch vụ khách hàng đã gieo cho mọi người ý nghĩ rằng một trong những điều khiến bộ phận dịch vụ khách hàng ở Amazon khác với những bộ phận dịch vụ khách hàng khác ở chỗ, chúng tôi thực sự giao cho người ta quyền đưa ra quyết định. Cho nên, nếu khách hàng viết thư cho hay, tôi đặt mua quyển sách này cách đây 3 ngày, tôi đã yêu cầu có nó ngày hôm sau, thế mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Không có chuyện trả lại chi phí vận chuyển, đại diện dịch vụ khách hàng cá nhân có quyền đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống mà quyết định. Thường thì cuối cùng chính những chi tiết nhỏ lại gây ấn tượng lâu dài nhất với khách hàng. Viết trên Customer.com, Patricia Stable cũng cố ghi nhận này về kinh nghiệm giao dịch với Amazon.com. Khi tôi mở hộp sách do Amazon.com gửi đến mùa hè vừa rồi, tôi tìm thấy một thư ngắn viết tay kẹp trong một quyển sách có nội dung: chúng tôi biết bà đã đặt mua ấn bản bì mềm của quyển sách này, nhưng sách không còn trong kho, nên chúng tôi gửi bà bản bìa cứng, song vẫn tính cùng giá. Chính mẫu thư viết tay ấy làm tôi gắn bó mãi với Amazon.com. Chính kiểu cảm xúc ấy là lý do tại sao Bezos đã mô tả Amazon.com không chỉ là doanh nghiệp bán hàng, mà hơn thế, còn là doanh nghiệp giúp người ta đưa ra những quyết định mua sắm. Đó là phương thức xem khách hàng là trung tâm khi nhìn nhận về thế giới. Về sau này, chúng tôi sẽ gây bối rối cho các chuyên gia, là những người cố miêu tả những gì công ty làm. Vấn đề thiết thân nhất mà tôi có thể kết luận là chúng tôi không cố gắng trở thành một công ty bán sách hay công ty kinh doanh âm nhạc. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành công ty vì khách hàng. Bezos sẽ tiếp tục rao giảng về dịch vụ khách hàng cho tất cả nhân viên Amazon.com cũng như các phương tiện truyền thông. Anh lặp đi lặp lại tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng, bất chấp tốn phí. Trong khi bên ngoài, anh liên tục nhắc giới truyền thông về triết lý tất cả vì khách hàng của Amazon.com. Bezos cũng liên tục tìm cách quảng bá nền tảng này. Là bậc thầy quảng cáo và quảng bá, Bezos và bộ phận quan hệ công chúng của anh luôn tìm ra cách lấy cảm tình giới truyền thông để nối kết Amazon.com và dịch vụ khách hàng trong tâm trí người tiêu dùng. Chẳng hạn, vào mùa xuân năm 1999, bộ máy quảng cáo của Amazon quyết định rằng để kỷ niệm sự kiện vị khách thứ 10 triệu của Amazon, không còn cách nào lý tưởng hơn là chính Jeff Bezos sẽ đích thân giao hàng. Bezos đi Boston, anh dừng chân tại một công trường xây dựng tại East Bridgewater để tận tay trao một bộ gậy gôn cho một nhà thầu xây dựng, là người đã được công ty tuyên bố là vị khách thứ 10 triệu. Dĩ nhiên công ty có thể giao trách nhiệm đó cho bất cứ ai, nhưng dù sao trước đó Bezos cũng đã lên kế hoạch có mặt ở Boston. Theo tờ Boston Globe, việc giao hàng này thực ra chỉ là sự kiện quay phim chụp ảnh. Hóa ra, bộ gậy thực sự mà nhà xây dựng này đã đặt mua trên Amazon.com còn đâu đó trên đường chuyển đi giữa Seattle và Boston. Khỏi phải lo. Trong khi máy ảnh lóe sáng, băng video cứ quay, Bezos trao cho vị khách hàng một bộ gậy gôn thay thế. Sau khi các phóng viên ảnh đi rồi, Bezos và nhân viên tổ chức sự kiện của ông sẽ lấy gậy lại từ tay ông nhà thầu xây dựng, người phải chờ lô hàng thật sự, và tiếp tục lên đường. Chuyện bình thường thôi. Câu kết của Amazon.com với khách hàng nguyên thủy dựa trên nỗ lực của những nhân viên nam cũng như nữ làm việc trong khu vực đó của công ty. Mọi người tại Amazon được nhắc nhở rằng họ phải làm việc theo giờ của Amazon, với tốc độ mà theo lời họ thì các đối thủ không thể bì nổi. Nếu bạn thấy khó khăn khi phải phát triển nhanh, thì đây khó có thể là nơi dành cho bạn. James Slade, lúc đó là giám đốc dịch vụ khách hàng của Amazon.com, cho tờ Washington Post hay, nếu bạn muốn mọi cái tiện nghi, thì e rằng đây khó có thể là một nơi như vậy. Sau cùng, sức ép phải phục vụ khách hàng toàn tâm toàn ý tạo nên những vết rạn nứt trong lòng tổ chức của Amazon và dứt khoát đưa đến việc đóng cửa bộ phận khách hàng tại Seattle. Song vào cái thời mông muội mới mẻ ấy, mọi tín đồ chân chính tại Amazon đều đồng tâm nhất trí với nhau. Phần chính của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 10 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 9. Phúc họa Amazon. Tôi mua sách qua Amazon.com vì thời gian hạn hẹp mà họ thì có danh mục dồi dào và họ rất đáng tin cậy. Bill Gates, 30 tháng 3 năm 1996, trả lời phỏng vấn trên ấn bản trực tuyến PC Quick. Nhờ những khách hàng như tổng giám đốc của Microsoft mà Amazon.com hoàn tất năm 1996, năm đầu tiên kinh doanh trọn vẹn, với mức lãi thực là 15,7 triệu. Một mức tăng vọt đáng nể là 3.000% so với năm 1995 là 511.000 USD. Những con số khác cũng ấn tượng không kém, doanh số hỗn hợp tăng hơn 100% mỗi quý, từ quý 1 đến quý 4. Gần 180.000 tài khoản khách hàng, sắp xỉ 50.000 lượt truy cập mỗi ngày trong tháng 12 so với 2.200 lượt của năm trước. Hơn 40% đơn đặt hàng là từ khách hàng cũ. Mặt khác, Amazon.com đang làm điều mà Bill Gates không bao giờ làm. Chi phí củng cố 5,8 triệu USD năm 1996 so với 303.000 USD năm 1995. Một phần trong số tiền đó chi cho tuyển dụng nhân sự vào công ty càng nhanh càng tốt. Amazon.com chấm dứt năm 1996 với 151 nhân viên, tăng 357,6% trong một năm. Theo báo cáo với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, chi phí bán hàng và tiếp thị, trực tuyến và quảng cáo báo chí, quan hệ công chúng và những chi phí quảng cáo khác, tăng từ 200.000 USD năm 1995 lên 6,1 triệu USD năm 1996. Và chi phí phát triển sản phẩm, chủ yếu là để hoàn thiện hệ thống công nghệ nền, tăng từ 171.000 USD năm 1995 lên 2,3 triệu USD năm 1996. Và tại sao Bezos không tiêu tiền nếu muốn phát triển thần tốc? Dù doanh số tròn trè 16 triệu của Amazon.com chẳng đáng gì so với ngành công nghiệp bán sách nội địa là 26 tỷ, màn trình diễn của công ty là dấu hiệu cho thấy kinh doanh trên mạng đang trở nên xu hướng không thể bỏ qua. Sự tính toán thời điểm thật hoàn hảo. Trước hết, các doanh nghiệp và những người hưởng lợi từ máy tính cá nhân và các bộ điều giải càng lúc càng nhanh và hiệu quả tại nhà cũng như nơi làm việc, nhận thức rõ hơn thế nào là Internet. Mạng lưới hạ tầng đang tốt hơn và truy cập cũng dễ và rẻ tiền hơn. Khoảng cuối năm 1996, gần 35 triệu người sử dụng web. Theo International Data Corporation, ước tính thì tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mua trên web tăng từ 318 triệu USD năm 1995 lên 5,4 tỷ USD năm 1996. Hơn nửa số người dùng web thường xuyên có trình độ đại học hoặc cao hơn, và trên 62% người sử dụng mạng Internet toàn cầu kiếm được ít nhất 40.000 USD một năm. Bằng chứng, Amazon.com đã cuốn hút lớp công chúng đặc biệt tinh hoa và năng động về điện toán. Quyển sách bán chạy nhất trên Amazon.com năm 1996 là Tạo những website giết người, nghệ thuật thiết kế các website thế hệ thứ ba của David Siegel. Cuối năm đó, Bezos xuất hiện trên The ZZ, chương trình truyền hình thời sự của PBS, thảo luận về tác động của Internet, cùng với Esther Dyson, biên tập viên của tờ báo chuyên về điện toán là Really 1.0 và Cliff Forster, nhà thiên văn học và là tác giả của công nghệ thung lũng Silicon đưa chúng ta về đâu, nghĩ lại về siêu xa lộ thông minh, trong khi vẫn tuyên bố đó là một năm kinh doanh tuyệt vời trên Internet. Bezos so sánh tình huống hiện tại với 10 giây sau hiện tượng Big Bang, thời điểm còn biết bao điều sắp diễn ra. Thừa nhận rằng, quanh Internet là biết bao chuyện thổi phồng, anh lý luận rằng cũng còn có rất nhiều điều đáng quan tâm. Anh nói, anh lạc quan bởi Internet ở khắp mọi nơi, và bất kỳ nơi đâu mạng bắt đầu tràn ngập, thì nơi đó người ta nồng nhiệt tiếp nhận và sự phát triển luôn luôn tăng vọt. Với tiềm năng phát triển đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi cạnh tranh luôn rình rập xuất hiện. Ngay từ đầu, nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã quan tâm đến khả năng cạnh tranh của Amazon.com với các nhà bán sách truyền thống. Chuyện đáng quan ngại hơn khi vào tháng 11 năm 1997, Barnes & Noble đi vào thỏa thuận để trở nên công ty bán sách độc quyền trên America Online, nơi có thể tiếp cận hơn 8 triệu người mua dài hạn của AOL. Cũng như Amazon.com, BNN tuyên bố có nguồn dữ liệu của hơn 1 triệu tựa sách, có thể giao nhanh nửa triệu bản sách và chiết khấu 30% theo giá bìa loại sách bìa cứng, mức cao hơn hẳn những gì được dành cho khách hàng mua trực tiếp tại hiệu sách. BNN cũng thông báo sắp cho trang web riêng vào đầu mùa xuân năm 1997, sau khi tuyển 50 nhân sự. Cũng khoảng thời gian đó, TUC International, một công ty dịch vụ tiêu dùng trị giá 2,3 tỷ USD, phát triển thị trường trực tuyến dựa trên đăng ký dài hạn là Netmarket, nơi sẽ bán đủ loại hàng hóa, bao gồm cả sách cho thành viên đăng ký dài hạn. Nhiều nhà xuất bản và nhà phân phối lẻ lớn đã hoặc đang chuẩn bị lên website. Random House Inc. đã bán sách trực tuyến vào đầu năm 1997. Nhà xuất bản Simon & Schuster của Viacom cho ra cái gọi là siêu website. Paul Krugman, nhà điều hành lớn thứ hai nước Mỹ của các siêu thị sách, đang chuẩn bị cho hiệu sách trực tuyến riêng. Borders vốn đang điều hành một website nhỏ phân phối sách, nơi khách hàng có thể gửi email hoặc fax đặt mua sách tại một cửa hiệu tại Ann Arbor, Michigan, là nơi Borders đặt trụ sở. Phó giám đốc tiếp thị của Borders là Marilyn D. Slenka nói, chúng tôi thấy rõ đã đến lúc Amazon.com phải chịu cạnh tranh. Dù Barnes & Noble hầu như chắc chắn là nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ nhì, Borders vẫn được xem là mối đe dọa lớn hơn đối với nội bộ Amazon.com. Không ai lo lắng về việc Barnes & Noble phát hành trang web, bởi chúng tôi tính toán họ sẽ làm việc không ra gì và phải mất một thời gian mới chấn chỉnh được. Glenn Fleshman nói, ấn tượng của Amazon là Borders sở hữu thứ văn hóa rất giống với Amazon. Họ sẽ tăng cường sức mạnh nhân sự, tuyển dụng những người giỏi nơi tuyến đầu và đổ tiền và nguồn dữ liệu xử lý lớn lao vào đó. Hoặc như Bezos về sau phát biểu, Barnes & Noble không làm những điều họ muốn, mà làm vì sự hiện diện của chúng tôi. Đó là sự thật. Trong khi chờ Barnes & Noble bán sách trực tuyến, Bezos thách thức Fleshman đưa ra tính năng mới trên Amazon.com. Jeff không muốn giết Barnes & Noble, nhưng anh muốn thắng họ bằng quân bài chủ, Fleshman kể. Bezos yêu cầu Fleshman tạo ra phân khu sách tuyệt bản. Tìm sách không còn in dĩ nhiên không phải là công nghiệp mới mẻ, nhưng Internet là môi trường lý tưởng cho việc đó. Bất ngờ tôi có hơn 1 triệu tựa sách tuyệt bản, hoặc ít nhất là những thông tin chung về chúng. Thay vì bắt khách hàng trả phí tìm kiếm, Amazon.com ít giá quyển sách và hứa cho khách hàng được tìm sách vĩnh viễn. Ngày nay có biết bao website có thể tìm sách không còn in, nhưng việc Amazon.com thâm nhập thể loại đó từ đầu năm 1997 là dấu hiệu cho thấy công ty tiếp tục tiến về phía trước và thêm nhiều tính năng mới. Lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường. Amazon.com phải đi những bước mở rộng như thêm tính năng sách tuyệt bản, bởi Bezos đã và đang bỏ ra nửa năm trước đó để lót ổ cho lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường. Mùa hè năm 1996, anh bắt đầu gặp gỡ không chính thức với các chủ nhà băng đầu tư để có thể học được văn hóa và phong cách khác nhau của họ. Song, chính việc tuyển Troy Covey vào tháng 12 năm 1996 mới thực sự là bước thúc đẩy những nỗ lực. Covey, người từng nói là cô gia nhập công ty Hồng đưa nó ra thị trường cổ phiếu ngay khi đã sẵn sàng, bỏ ra mấy tháng đầu tiên trong công việc để tiếp cận các ngân hàng đầu tư, trong khi cô triển khai cơ sở hạ tầng và hệ thống báo cáo tài chính theo đòi hỏi của công ty ra thị trường chứng khoán. Khoảng tháng 2 năm 1997, với mức doanh số 60 triệu hàng năm, Covey tin Amazon.com đã sẵn sàng thảo luận với các nhà băng. Trong khi Jeff và tôi hoàn toàn hiểu những cái lợi của việc ra thị trường, quyết định điều đó không phải là không đắn đo, Covey nói. Lúc đó Amazon.com không thật sự cần ra thị trường để tăng vốn. Dù công ty chỉ có 7 triệu tiền mặt, cơ cấu vận hành của nó không đòi hỏi số vốn khổng lồ. Hơn nữa, không thiếu các nhà đầu tư mạnh miệng đòi đầu tư tài chính riêng cho công ty. Song, sức hấp dẫn của lượng tiền lớn mà IPO, việc bán cổ phiếu lần đầu có thể mang lại, số tiền sẽ tạo ra điều kiện nhận diện thương hiệu cùng những thứ khác, thật không thể cưỡng lại. Mặt khác, Pfizer và Covey muốn điều hành một công ty ra thị trường theo định nghĩa của riêng họ. Điều đó có nghĩa, chúng tôi cam kết sẽ không nhượng bộ những sức ép ngắn hạn và các công ty ra thị trường thường cảm thấy. Covey nói, chúng tôi cam kết tập trung vào giá trị lâu dài của doanh nghiệp và giá trị đến với khách hàng, điều mà chúng tôi tin là phương hướng tốt nhất nếu muốn xây dựng đặc quyền toàn cầu lâu dài. Triết lý gây tranh luận này, tăng trưởng doanh số và thị phần tính trên lợi nhuận và thu nhập, sẽ là khẩu hiệu tối thượng của Amazon.com những năm tiếp theo. Đó là những bước đầu khi tiến hành đưa Amazon.com ra thị trường chứng khoán. Mời quý khán giả hãy cùng theo dõi các bước tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Tháng Giêng năm 1997, Covey cân nhắc các đề nghị từ 8 ngân hàng đầu tư hàng đầu có bề dày lịch sử trong bảo lãnh tài chính cho những lần bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng cho các công ty công nghệ như Alice Rand, Deutsche Morgan Grenfell, Goldman Sachs, Humphrey & Witt, Montgomery Security, Morgan Stanley, Robertson Stephens và Smith Barney. Cô nói với họ, đây chưa phải là cuộc chọn lựa chính thức, sự cạnh tranh nhằm chọn người bảo lãnh. Song, chúng tôi muốn gặp quý vị vào ngày 26-27 tháng 2. Hãy mang đầy đủ nhân sự, vì có thể sẽ quyết định nhanh chóng khi thực sự quyết định bắt đầu việc lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường. Và có lẽ sẽ không tổ chức cuộc họp toàn thể nào nữa. Ý của Pfizer và Covey không định chia sẻ các con số tài chính nội bộ. Cô nói, chúng tôi ít quan tâm về việc định giá trị, mà tập trung hơn vào chất lượng ngân hàng, đánh giá, cam kết, đóng góp và chất lượng phân tích. Covey, người vẫn đang sống trong vùng vịnh, gặp từng nhóm thuộc các ngân hàng đầu tư, gồm các nhà phân tích và nhóm môi giới chứng khoán, tại các văn phòng của Kleiner Perkins Caulfield & Bayer, trên Sand Hill Road, tại Menlo Park, California. Pfizer không tham dự các cuộc họp, trao trách nhiệm cho Covey vì, như Covey cho biết, John Doerr trước đó đã khuyên họ là giám đốc tài chính nên là giám đốc điều hành của quá trình ra công chúng. Cô bay đến Seattle ngày hôm sau và đề nghị với ban giám đốc là họ chọn Deutsche Morgan Grenfell, DMG, để chủ trì việc ra thị trường cổ phiếu với Hamrick & Wyss và Alex Rand là đồng điều hành. Chúng tôi thích đề nghị của DMG, Covey nói. Chúng tôi mang cá tính riêng là không ăn chắc, muốn tập trung vào giá trị lâu dài, và chúng tôi cần một ngân hàng chia sẻ quan điểm đó. Chúng tôi cũng cần một ngân hàng biết chấp nhận thắng thua nếu việc ra thị trường của chúng tôi thành công như chúng tôi đã thành công. DMG là nhóm tương đối mới, và đây là dịp đầu tiên họ được làm việc với kỳ IPO, rõ ràng là được điều hành tốt của chúng tôi. Chúng tôi biết có thể dành trọn vẹn sự chú ý của họ. Dù nhóm DMG mới hội tụ lại, nó bao gồm nhóm được biết đến nhiều và được đánh giá cao thuộc các ngân hàng đầu tư công nghệ, dẫn đầu bởi giám đốc quản trị Frank Quattroni, người gia nhập DMG sau 17 năm sự nghiệp tại Morgan Stanley, và được xem là John Doerr của các ngân hàng đầu tư công nghệ. Quattroni là sáng lập viên kiêm giám đốc quản trị Global Technology Investment Banking Group của Morgan Stanley và đã tư vấn trên 100 lần IPO chứng khoán phổ thông và chuyển đổi, sáp nhập và hỗ trợ cho các công ty như Tricom, Adobe, American Online, Apple, Cisco, HP và Netscape. Một ngôi sao khác của DMG là phân tích viên Bill Gurley, người được chọn là thành viên của nhóm nghiên cứu toàn sao Hiệp hội các nhà đầu tư năm 1995. Tháng Giêng năm 1997, Gurley là nhà bình luận giữ mục bên trên đám đông, thường đăng tải trên tạp chí Fortune, đã nhiệt tình bảo vệ Amazon.com trong bài báo đăng 2 tuần một lần sau khi tạp chí trực tuyến của Microsoft là Slate cáo buộc công ty trong một bài báo có tựa đề Amazon lừa gạt. Gurley viết, sự ưu ái của chúng tôi dành cho Amazon không phải là điều khiến các độc giả lâu năm của bên trên đám đông ngạc nhiên. Sau hết, chúng tôi đã dành nhiều bài trên báo này cho những thuận lợi cố hữu của kênh phân phối trực tuyến của PC và những gì tương tự giữa Amazon, Dell và Gateway vốn cũng rất mạnh. Ngay từ đầu, Bezos và Covey đã thấy IPO chỉ là một bước tiếp theo trong quy trình phát triển doanh nghiệp, Covey nói. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội thâm nhập vào thị trường chung trong khi giúp tạo dựng thương hiệu của chúng tôi. Với niềm tin tối thượng vào kế hoạch kinh doanh, họ xác định rất rõ với các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ sẽ không quan tâm đến khả năng sinh lợi ngắn ngày và những kỳ vọng thu nhập truyền thống. Thay vì vậy, họ sẽ có cái nhìn dài hạn hơn, nghĩa là sẽ đầu tư liên tục và thiết thực vào tiếp thị và khuyến mãi, công nghệ, cơ sở điều hành hạ tầng và phát triển website. Chúng tôi hy vọng những đầu tư này sẽ giúp chúng tôi cung cấp nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng và giúp chúng tôi xây dựng các bước nhanh hơn, Covey nói. Chúng tôi tin điều đúng cho khách hàng và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và vì thế cũng là cho cổ đông của chúng tôi là mở rộng vị trí thương hiệu đạt được mục tiêu doanh số thích ứng nhằm xác định bước tiến kinh tế cao hơn. Trang bị bằng niềm tin vững chắc đó, Bezos và Covey quyết định trung thực với cách tiếp cận dài hạn và hy vọng có đủ số nhà đầu tư sẽ đồng ý với sách lược của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng, trong không gian quay cuồng này, tính uyển chuyển cũng rất quan trọng và quá thu hẹp những kỳ vọng cũng sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Dù họ sẽ không chia sẻ các con số rõ ràng về tài chính và cạnh tranh, họ sẽ chia sẻ với các ngân hàng đầu tư về các quyết định đang nhắm tới và các nước đi chiến lược. Mọi rủi ro trong đầu tư được trình bày nổi bật trong các cáo bạch chẳng hạn. Công ty tin rằng nó sẽ phải gánh những khoản thua lỗ lớn trong điều hành trong tương lai, có thể đoán định trước, rằng mức độ thua lỗ sắp phải chịu sẽ tăng lên đáng kể so với mức độ hiện tại. Còn cách diễn tả nào rõ hơn khi nói, chúng tôi dự trù sẽ mất nhiều tiền trong một thời gian dài. Và họ mất nhiều tiền thật, 2,97 triệu trong 3 tháng đầu năm 1997. Tổng số thua lỗ là 9 triệu từ khi Bezos lập công ty vào giữa năm 1994. Nhưng hãy nhìn vào doanh số vọt lên 16 triệu trong quý đầu năm 1997, hơn tổng doanh số của cả năm 1996 và đã tăng gấp đôi mỗi quý trong 6 quý liên tiếp. Kho dữ liệu khách hàng tăng thành 340.000 cái tên từ khắp 100 quốc gia, lượng truy cập mỗi ngày tăng như tên lửa từ 2.200 vào tháng 12 năm 1995 lên 80.000 vào tháng 3 năm 1997, và số khách hàng cũ quay lại chiếm trên 40% các đơn hàng. Bezos và Covey phải tranh luận và bảo vệ những con số đó khi lên đường gặp gỡ các nhà đầu tư, một trải nghiệm mà Covey miêu tả là tàn khốc. Cuộc gặp gỡ giải trình bắt đầu vào cuối tháng 4 với 4 chặng trên các thành phố châu Âu, Zurich, Geneva, Paris và London, nơi hai người phải trình bày gần 5 buổi một ngày trong 3 ngày với các nhà đầu tư có thẩm quyền. Từ London, họ bay về San Francisco để dự hội thảo các nhà đầu tư công nghệ thuộc Hamburg Sandwich, nơi họ làm quen với mấy chục nhà đầu tư và phân tích công nghệ, và rồi đến chặng nội địa. 48 buổi trình bày tại 20 thành phố trên nước Mỹ trong 16 ngày. Bộ đôi này bị hành te tua bởi các nhà đầu tư bi quan, những người thách thức tính chất đáng tin cậy của công ty với tư cách chưa được chứng minh là mô hình kinh doanh. Những điều gì đáng phàn nàn, chúng quen thuộc với những ai đã có phần ngần ngại theo dõi bước đi công ty, cạnh tranh cứng nhắc, không lợi nhuận và thái độ do dự về quản trị trong việc tiết lộ các chi tiết về chiến lược. Nằm ngoài sự tính toán của bản thân, Amazon.com đã xảy ra một vấn đề tiềm tàng rất gai góc vào đầu năm 1997. Thị trường bán cổ phiếu ra công chúng đối với các công ty công nghệ đột ngột sụt giảm. Đây là sự tương phản đáng ghi nhận so với 24 tháng trước, nơi đã chứng kiến một số cuộc bán cổ phiếu lần đầu ra thị trường thành công đối với các công ty liên quan đến Internet như Netscape năm 1995. Và Yahoo năm 1996. Trong nửa đầu năm 1996, một kỷ lục là 104 công ty công nghệ bán cổ phiếu ra thị trường, thu hút chừng 8,6 tỷ USD. Qua so sánh trong 4 tháng, đầu năm 1997, chỉ có 40 công ty công nghệ ra thị trường, thu hút 1,2 tỷ, và chỉ có 3 công ty Internet trong nhóm đó nhận vào 52 triệu. Các vấn đề mới gây tổn thương vào tháng 3 bởi sự trình diễn nghèo nàn của các công ty kinh doanh trên Internet, phần lớn đều giao dịch dưới giá đề nghị. Auto Retail là công ty dịch vụ bán xe hơi và xe tải trực tuyến, được đánh giá cao trong kinh doanh trên Internet, đã rút lui việc ra công chúng vào cuối tháng 3 hơn là chấp nhận bị định giá trị thấp hơn. Khi Covey từ London bay về nhà sau khi chuyến đi châu Âu kết thúc, cô mở tờ Financial Times và được chào đón bằng dòng tít lớn, các nhà đầu tư hoài nghi về hoạt động phát hành cổ phiếu của các công ty trên Internet. Có kèm theo nhận định sau đây của một nhà phân tích Mỹ, Wired kéo màn sớm, Autobytel không bùng nổ, và ngay cả các ngân hàng đầu tư hàng đầu cho Amazon.com, tôi nghĩ họ sẽ gặp rắc rối khi tiến hành công việc. Lầm to, Pfizer và Covey phớt lờ sự sụt giảm thị trường bằng cách bám chặt vào kế hoạch đầu tư của họ và duy trì sự bí mật của nhiều cung bậc riêng biệt trong kinh doanh của chúng tôi, mặc cho những đòi hỏi của các nhà đầu tư, Covey nói. Họ muốn biết chi tiết về hồ sơ phân khúc khách hàng, hình mẫu về khách mua quay lại và các công ty tiếp thị thành công. Chúng tôi hiểu vì sao các nhà đầu tư quan tâm đến những vấn đề này. Chúng là trụ cột của mô hình doanh nghiệp chúng tôi, bất chấp việc Amazon.com ngần ngại biểu lộ rõ hơn thực chất. Pfizer và Covey có thể thuyết phục các nhà đầu tư là Amazon.com sẽ là sự đầu tư tốt hơn nếu họ giữ kín tài sản thông tin vì lý do cạnh tranh và chiến lược. Các nhà đầu tư hiểu và bị thuyết phục bởi sách lược đầu tư dài hạn của công ty. Thực ra Frank Watroni, ông chủ ngân hàng đầu tư cho Amazon.com, nắm vị trí lãnh đạo bảo hiểm của Deutsche Morgan Grenfell, trước đó đã nói với Pfizer rằng ông chưa từng chứng kiến buổi trình bày kêu gọi đầu tư mạnh mẽ tự tin đến thế. Watroni sau này trở thành người đứng đầu tập đoàn công nghệ Credit Suisse First Boston. Sự tiếp nhận tích cực tính thẳng thắn nơi cô của các nhà đầu tư khiến tôi nhẹ cả người, Covey nói. Cô tin rằng kinh nghiệm trong việc giúp đưa DigiDesign ra thị trường đã giúp truyền thông tin cho tầm nhìn của tôi về việc bán cổ phiếu ra thị trường lần đầu của Amazon.com. Tôi đã học được lời khuyên chính từ Roger McNamee, một nhà đầu tư nổi tiếng cho các công ty đang phát triển, là đối tác chủ chốt tại Intergrow Capital Partners. Roger bảo tôi, cô không cần phải thuyết phục ai về câu chuyện của cô ngày đầu tiên, làm sao chỉ đủ để hoàn tất việc ra thị trường thôi. Hãy chọn lựa đúng đắn cho chiến lược lâu dài của cô. Một lời khuyên thật thú vị và đầy ý nghĩa. Mời quý vị thính giả hãy cùng theo dõi đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Amazon.com dự kiến đưa ra 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá từ 12 đến 14 USD mỗi cổ phiếu. Nhưng cuộc giải trình quá trôi chảy và đề nghị đưa ra đã được đặt mua vượt mức. Eric Dean nhớ lại rằng Pfizer đang ở New York thảo luận về giá cổ phiếu với mọi người tại DMG. Sau một buổi họp dài, Pfizer xin phép ra ngoài đi dạo trên đường phố Manhattan. Trong lúc thơ thẩn trên phố, anh gọi Dean qua điện thoại. Đây là mẫu đối thoại Dean còn nhớ. Pfizer: Eric, tôi biết đề nghị bán cổ phiếu của chúng ta tiến triển rất tốt. Mấy anh chàng này muốn tôi chịu giá 17 USD. Tôi phải làm sao? Dean: Bảo họ giá là 20 USD. Pfizer: Tôi không thể lên đến mức cao như thế. Dean: Vậy bảo họ là 19 USD. Pfizer: Eric, tôi biết anh sẽ nói điều này. Tôi đã bảo họ là 18, không thì thôi. 18 USD một cổ phiếu là cái giá bán ra ban đầu. Đó là mẫu chuyện vui của kỳ IPO đó, Dean nói. Tôi có thể hình dung Jeff đang choáng váng bước đi trên đường phố New York. Khi anh đi vào khu trung tâm Manhattan, Pfizer không nhận ra nó, nhưng anh sắp bị trấn lột bởi Barnes & Noble. Ngày 12 tháng 5 năm 1997, Barnes & Noble tiết lộ kế hoạch về trang web riêng của nó là barnesandnoble.com. Trang này được tuyên bố là thiết kế như là điểm đến ưu việt trên web cho những người yêu sách toàn cầu, và sẽ xúc tiến việc đối tác với Microsoft Corp và Hewlett-Packard Corp, trong số những công ty khác nữa. Cũng trong ngày hôm đó, tức 3 ngày trước khi Amazon.com ra thị trường và 1-2 ngày trước khi BNN cho ra trang web riêng, nó kiện Amazon.com tại Tòa án Liên bang ở Manhattan. BNN sắp tự tuyên bố là nhà bán sách trực tuyến lớn số 1 thế giới, buộc tội Amazon.com đã gian trá tuyên bố trên các quảng cáo và website của nó là hiệu sách lớn nhất thế giới, trong khi Amazon.com thực chất chẳng hề là hiệu sách nào cả. Nó là nhà môi giới sách lợi dụng Internet tiến hành bán sách cho công chúng. Vụ kiện vạch ra lời tuyên bố của Amazon.com là giới thiệu trên 1 triệu tựa sách, gấp 5 lần nhiều hơn tựa sách mà các bạn tìm thấy, ngay cả tại công ty sách lớn nhất là Barnes & Noble, là gian dối, bởi nhà kho của Amazon ở Seattle chỉ chứa vài trăm tựa. Barnes & Noble chứa nhiều sách hơn Amazon, và không có sách nào Amazon lưu hành mà Barnes & Noble không có. Phụ kiện cũng truy tìm những thiệt hại không rõ, yêu cầu Amazon.com lập tức ngưng quảng cáo và đưa ra lời cải chính. BNN còn yêu sách vào ngày 28 tháng Giêng năm 1997, buộc Amazon ngừng và rút lại việc đưa ra những tuyên bố giả tạo gây hiểu lầm. Cho đến nay, Amazon vẫn từ chối thực hiện điều đó. Thú vị là, qua cách nhìn nhận của Barnes & Noble, Amazon.com không là hiệu sách. Bezos đã nói hồi năm 1999 là, khi chúng tôi bắt đầu mở Amazon.com, chúng tôi ý thức rất rõ khi nói rằng, chúng tôi không phải là một hiệu sách, nhưng là công ty dịch vụ về sách. Tôi thật sự nghĩ rằng, đó là cách nghĩ hay hơn. Xem mình là một hiệu sách thì quá hạn hẹp. Dịch vụ có thể là bất cứ điều gì. Tôi nhớ mình đã cười về chuyện này với Jeff. Nick Hanoa thuật lại, chúng tôi có cảm giác như, quý vị sợ chúng tôi sao? Họ vẫn cười chuyện đó cho đến tháng 5. Chuyên gia Internet là George Clooney, là CEO của Forrester Research, xem xét khả năng cạnh tranh của BNN và tuyên bố công ty là Amazon Doctors. Toast có nghĩa là chúc mừng. Gạt cách đánh giá của Clooney qua bên, công ty ra công chúng vào ngày 15 tháng 5 năm 1997, với giá khởi điểm là 18 USD mỗi cổ phiếu. Anh chàng 33 tuổi Jeff Bezos nắm giữ 9,88 triệu cổ phiếu, bất ngờ trị giá 177,8 triệu trên giấy tờ chỉ sau 3 năm sau khi tới Seattle. Và anh chỉ bán 10% của công ty. Cá nhân anh sở hữu 42% cổ phiếu của công ty. Gia đình anh, bố Miguel, mẹ Jacqueline, em trai Mark Bezos, em gái Christina Bezos và tập đoàn gia đình sở hữu 10%, cho phép nhà Bezos sở hữu gần 52% quyền quyết định khi biểu quyết về công ty. Sau 5 ngày giao dịch, giá cổ phiếu chạm ngưỡng 30 USD trước khi tụt xuống dưới 18 USD khi các nhà đầu tư ngắn hạn bắt đầu rút đi. Vào ngày giao dịch thứ 5, 1,5 triệu cổ phiếu hay nửa triệu cổ phần đã giao dịch đổi chủ. Cuối năm 1997, cổ phiếu Amazon.com vọt lên 235% với mức 52 USD một cổ phiếu. Đó là sự khởi đầu tưng bừng vui vẻ của loại cổ phiếu vừa được ca ngợi vừa bị nguyền rủa. Xem chương 10 để rõ hơn về những phản ứng này. Dù sự việc thế nào, với Jeff Bezos, anh chàng nhận mức lương hàng năm là 64.333 USD. Năm 1997 đã qua gần một nửa, nhưng tỏ ra là một năm sáng sủa. Anh không phải là người duy nhất hưởng lợi từ cổ phiếu của Amazon.com. Kleiner Perkins Coulfield & Spier nắm giữ 11% đặt cược vào Amazon thông qua hai tổ chức góp vốn của nó, và số cổ phiếu ưu đãi Kleiner nhận trong lần giao dịch về vốn mạo hiểm năm trước, được chuyển đổi thành hơn 3 triệu cổ phiếu phổ thông trong kỳ lần đầu bán ra công chúng. Những cổ phần đó sau này được phân phối cho thành viên giới hạn của công ty góp vốn, gồm chủ tịch Andrew Grove của Intel, Seth Scott McNeely của Microsystems, Seth Stephen Case của American Online, sáng lập viên Mitchell Kaper của Lotus Development, Seth Thomas Chemulock của At Home, các ông trùm Ralph và Brian Roberts của truyền hình cáp và cựu giám đốc nhà xuất bản William R. Hosty. Cuộc chiến đang nóng lên. Giữa không khí lùm xùm của các vụ kiện, một cuộc chiến về giá trực tuyến nổ ra. Barnes & Noble.com bắt đầu đưa ra mức giảm 30% cho sách bì cứng, và 20% cho sách bìa mềm. Đến tháng 6, Amazon.com tăng mức chiết khấu lên ít nhất là 20% cho sách bìa mềm, ít nhất là 30% cho loại bìa cứng và 40% trên các sách đã chọn. Chúng tôi bao giờ cũng đưa ra danh mục lớn nhất, và với giá này, Amazon.com đưa ra mức giá thấp nhất mỗi ngày ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, trực tuyến hay không trực tuyến. Payzel tuyên bố, anh lúc này hoàn toàn lao vào cuộc chiến PR, quan hệ công chúng. Anh đã sớm quyết định điều đó. Chúng tôi không để Barnes & Noble dẫn dụ được sức mua, thành thử chúng tôi sẵn sàng ủng hộ bất cứ biện pháp tạo sức mua khác nhau nào. Chúng tôi sẽ đưa ra cùng mức giá, cho dù chênh lệch giữa giá vốn và giá bán thấp hơn. Và chúng tôi sẽ áp dụng chiến lược phát triển thần tốc để sau cùng có thể cân bằng sân chơi hòng tạo ra sức mua. Trong những phát biểu công khai, Payzel liên tục vạch ra sự khác biệt giữa việc kinh doanh thuần trực tuyến của Amazon.com và kiểu lai ghép các nhà sách nửa ảo nửa truyền thống của BNN. Trước hết, họ, Barnes & Noble và Border là các doanh nghiệp muốn điều hành một hiệu sách truyền thống. Bởi chúng tôi không biết làm điều đó, tôi nghĩ một trong những ưu thế lớn mà chúng tôi có được là khả năng biết tập trung. Chúng tôi sẽ chỉ đặc biệt tập trung vào công việc bán sách trực tuyến, trong khi Borders và Barnes & Noble phải lo cả hai việc. Họ phải tính toán làm sao bán sách trong thế giới thực, mà việc này họ đã lo cho xong đâu. Đây là điều tự bản thân nó đã khó, và họ phải tính toán làm sao bán sách thật tốt qua mạng. Và tỏ ra hơi xúc phạm một chút, anh nói thêm. Thật tình tôi lo ngại về hai anh chàng trong cái gara hơn. Đến tháng 8, Amazon.com tỏ ra cũng rất cứng cựa. Phát đơn kiện Barnes & Noble tại Tòa án Liên bang ở New York, Amazon.com cáo buộc BNN đã cạnh tranh không công bằng khi bỏ qua không tính thuế mua hàng trên các sách bán trên Barnes&Noble.com. Nguyên do chính của việc tranh tụng này là những nhà bán lẻ trực tuyến như các công ty giao dịch qua catalog được mail trên mạng, không buộc phải tính thuế mua hàng theo tiểu bang khi mua bán, trừ phi khi các giao dịch diễn ra với khách hàng sống ở các bang mà nhà bán lẻ thực sự hiện diện về mặt vật chất. Bởi vậy, chỉ có cư dân thuộc bang Washington mới bị tính thuế mua hàng tiểu bang khi họ mua hàng từ Amazon.com. Trong hồ sơ kiện, Amazon.com cáo buộc BNN lẽ ra phải tính thuế mua hàng với tất cả cư dân thuộc 48 tiểu bang nơi BNN có đặt cửa hiệu. Vì, họ tiếp tục biện luận, những cửa hiệu đó tính thuế mua hàng, Amazon.com chỉ ra, qua việc không tính các thuế đó, Barnes & Noble tính thuế thấp hơn khá nhiều so với luật pháp quy định, và như thế đã thu lợi trái pháp luật so với Amazon.com. May thay, các kiện cáo ngớ ngẩn đó bị dẹp bỏ vào khoảng tháng 10, khi hai bên dàn xếp rút khỏi vụ tranh tụng, không thừa nhận ai sai trái, cũng như không phải bồi thường thiệt hại cho ai. Các công ty tuyên bố, họ chỉ đơn giản quyết định rằng họ nên cạnh tranh trên thương trường hơn là trong phòng xử. Và đúng là họ cạnh tranh thật. Mùa thu năm 1997, BNN khởi động chương trình hội viên mạng, nhái lại chương trình thành viên liên đới của Amazon.com, cũng dùng tiền hoa hồng và những biện pháp khích lệ khác để dẫn dụ khách hàng truy cập vào website hội viên liên đới để mua sách giảm giá. BNN thông báo họ đã ký kết với 30 thành viên. Lúc đó Amazon.com đã có 15.000 thành viên trong chương trình liên đới, vốn đã bắt đầu từ tháng 7 năm 1996 này. Chúng tôi lâu nay vẫn chờ Barnes & Noble làm điều gì đó giống như thế này. Sean Hynes, giám đốc sản phẩm thành viên liên đới của Amazon.com, khịt mũi nói, chúng tôi chỉ lấy làm lạ rằng sao họ để chậm thế. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn tiếp theo. Khi BNN dương oai, một số người trong cộng đồng tài chính và đầu tư chuẩn bị cho sự sụp đổ của Amazon.com. Một bài dài đăng trên tờ Fortune số 29 tháng 9 năm 1997, giật thang tích lớn. Tại sao Barnes & Noble có thể đè bẹp Amazon? May thay, câu chuyện lộ ra sự hiểu sai về căn bản việc làm thế nào để trở nên một nhà bán lẻ thành công trên Internet. Tác giả cho rằng, dường như người ta chỉ cần phô ra bộ mặt cảm tình trên website, hòng kéo khách hàng và thu hút đơn đặt hàng. Còn các bộ phận khác chỉ lo làm sao có số vốn lớn chuẩn bị cho hàng lưu kho. Và nói thêm, Bất cứ điều gì Amazon.com có thể làm trên Internet thì Barnes & Noble cũng làm được. Steve Ritchio còn thêm, có điều gì thần bí cho rằng khởi nghiệp trên web rất khó, nhưng nỗi e ngại đó nhanh chóng tan dần. Bài báo tiếp tục mô tả VNN đã thuê các nhà thiết kế đình đám từ Silicon Valley để tạo ra mặt tiền trang web cũng mời gọi và hữu dụng như của Amazon như thế nào. Fortune nói rằng, VNN có thể giao sách cho khách hàng A. Nhanh hơn vì kho lưu có chiều sâu và sẵn sàng hơn, cũng như từng lâu năm giao dịch với các nhà xuất bản, và B. Rẻ hơn bởi nó lấy được giá tốt nhất từ các nhà xuất bản. Bề ngoài Bezos tỏ ra không chút xao xuyến, trong khi thừa nhận Barnes&Noble.com về mặt kỹ thuật có thể nhân bản những gì Amazon.com đã đạt được. Song anh cảm nhận câu hỏi thích đáng hơn là Amazon.com có thể tạo nên thương hiệu cấp toàn cầu trước khi Barnes&Noble.com mua, tạo dựng, giành được hay học hỏi được năng lực cần thiết hầu trở thành nhà bán lẻ trực tuyến xuất sắc. Suốt khoảng thời gian còn lại của năm 1997, VNN tiếp tục gây sức ép. Đến tháng 10, Barnes&Noble.com trở thành nhà bán sách trực tuyến độc quyền trên một số trang web bận biểu nhất trên Internet của Microsoft, bao gồm MSNBC, Expedia và trang web tài chính cá nhân là Microsoft Investor. Barnes&Noble.com ký kết hợp đồng 4 năm trị giá 40 triệu USD nhằm tạo quan hệ tiếp thị với AOL, nơi cho phép Barnes&Noble.com được quảng cáo và khuyến mãi khắp cơ mang là các trang của AOL, bao gồm tài chính, du lịch và giải trí. Song Amazon.com đạt được những thỏa thuận độc quyền nhiều năm, với hầu hết các website hoạt động rất phồn thịnh, gồm Yahoo, Insight, Netscape, GeoCities, AlaVista, Acom, Prodigy và quan trọng nhất với giá 19 triệu, tăng thêm nếu vượt quá hạn ngạch doanh số bán, là với AOL.com. Barnes&Noble thỏa thuận với mạng lưới sở hữu của AOL, chứ không phải AOL.com. Qua các cỗ máy tìm kiếm của các cổng thông tin đó, khi một khách hàng duyệt tìm một đề tài, bất cứ đề tài nào, trong kết quả hiện ra sẽ gồm một logo Amazon.com và những đề nghị mua sách thuộc đề tài đó. Dạo đó, Robert Pittman, chủ tịch AOL Networks, đánh đồng những thỏa thuận này cũng như các thỏa thuận khác là thời kỳ chiếm dụng, và đây đúng là khu Malibu. Bezos cho hay, anh không gặp vấn đề với việc chia sẻ lợi nhuận. Nếu chúng tôi phải chi ra một khoản lợi nhuận lớn, hẳn tôi đã cảm thấy lo lắng, chứ thật ra chúng tôi sẽ không làm thế. AOL.com rất quan trọng đối với Amazon.com khi tiếp cận với người sử dụng tại nhà, còn Yahoo và Insight tập trung lo hấp dẫn những người làm việc nơi công sở. Cuộc đối đầu của Barnes&Noble không làm Amazon.com chậm lại. Khoảng tháng 9, số tài khoản khách hàng tăng khoảng 54%, lên đến 940.000 theo báo cáo tài chính của công ty cho đến hết quý 3, tháng 10 năm 1997. Khách hàng thứ 1 triệu là một người Nhật đặt mua quyển sách về Windows NT và quyển tiểu sử công nương Diana. Bezos, bậc thầy về quan hệ công chúng, bay qua Nhật đích thân trao sách. Đến cuối năm, số tài khoản khách hàng nhảy vọt 738%, từ 180.000 lên 1.510.000, tăng trưởng lợi nhuận lên 838%, từ 15,7 triệu lên 147,8 triệu. Số thiệt hại cũng khá ấn tượng, vọt từ con số 5,8 triệu ít ỏi lên con số sừng sững là 27,6 triệu. VNN không muốn dấn vào cuộc chiến leo thang tốn kém. Steven Ritchio nói, chúng tôi không muốn thắng trận mà phải chịu nhiều tổn thất vì bị mất tiền trong kinh doanh trực tuyến. Các nhà xuất bản chú ý. Các nhà xuất bản đang giữa giai đoạn 2 năm xuống dốc trong mua bán và số sách bị ào ạt trả về, bắt đầu nhận thấy Amazon.com đang trở nên khách hàng lớn nhất của họ và có thể là giải pháp cho tình trạng đình đốn. Lúc đó, khoảng 38% tất cả số sách các nhà xuất bản chuyển đi cuối cùng bị gửi trả về vì không bán được. So với chưa tới 4% số bị trả về từ Amazon.com, Amazon.com tạo tiếng vang lớn năm 1997 tại hội chợ sách Mỹ. sự kiện thương mại và hội nghị hàng năm của Hiệp hội các nhà bán sách Mỹ. Việc các nhà bán sách kiện một số nhà xuất bản bị cho là vi phạm luật chống độc quyền, khiến hầu hết các nhà xuất bản bỏ không tham gia sự kiện. Dù vậy, những nhà bán sách độc lập vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và mạnh mẽ ủng hộ hội chợ. Khi đặt chân đến khu vực triển lãm, họ thấy tất cả các biểu ngữ quảng cáo đặt cuối mỗi lối đi đều đã được Amazon.com mua sạch. Tổng số chỉ mất 10.000 USD. Các nhà xuất bản độc lập không hài lòng vì những nhà tổ chức hội chợ đã cho phép công ty đang hình thành như đối thủ cạnh tranh ghê gớm nhất của họ phô trương thanh thế như vậy, như xác muối thêm vào vết thương. Hàng đoàn nhân viên Amazon dẫn đầu bởi chính Bezos, ai nấy đều mặc sơ mi kaki đỏ in logo, lũ lượt đi lại như những bảng quảng cáo di động. Trước khi năm 1997 kết thúc, hầu hết các giám đốc điều hành nhà xuất bản đã hành hương từ các hẻm núi Manhattan đến các văn phòng của Amazon.com với các tấm thảm hoen cặn cà phê, các bức tường cáo bẩn, bàn giấy ọp ẹp làm từ cánh cửa và nhà kho nhếch nhác. Michael Linton, giám đốc điều hành của Penguin Putnam, đến cả Alberto Vitale của Random House, Jack Romanos phụ trách người tiêu dùng tại Simmons & Schuster và John Sargent của St. Martin Press, ai nấy đều thấy rằng Amazon.com có thể duy trì doanh số vững vàng với những tựa sách cũ, sách đã in và loại đang in, và cộng đồng trực tuyến của nó có thể giới thiệu qua lối truyền khẩu. Một phần cộng đồng trực tuyến cho các nhà xuất bản thấy khả năng văn chương của họ vào mùa hè năm 1997, khi Amazon.com tổ chức cuộc thi viết lách, là dịp người sử dụng được yêu cầu đóng góp những câu hoặc đoạn văn để sử dụng trong một quyển sách có đề tài sát nhân bí ẩn tên Sát nhân tạo nên tạp chí. Nhà văn John Updike viết dòng đầu và dòng cuối, 400.000 người gửi email tham gia để hoàn tất nó bằng chính những câu văn của họ. Mỗi tuần trong 6 tuần chọn ra một người tạm thắng cuộc và được hưởng 1.000 USD. Giải thưởng lớn 100.000 USD được trao cho người thắng cuộc chọn theo lối ngẫu nhiên. Cuộc thi nhận được sự quảng bá tuyệt vời trên tờ New York Times và những ấn bản cấp quốc gia khác. Sargent nói lần đầu ông bị thu hút khi khách hàng của Amazon.com viết những bài điểm sách nồng nhiệt cho một cuốn của nhà xuất bản St. Martin tên là Đằng sau khung cảnh của Viện Bảo tàng, là tiểu thuyết đầu tay của tác giả người Anh tên Kay Atkinson. Những độc giả ấy làm tăng số bán của ấn bản bì mềm quyển tiểu thuyết lên 300%. Sau khi Michael Linton dạo một vòng thăm cơ ngơi Amazon.com, ông cho tờ New York Times hay là ông có thể xem thương mại trực tuyến mang lại lợi nhuận lớn lao cho doanh nghiệp, bởi đây không phải là việc bán sách của các tác giả lớn, nổi tiếng. Đó là việc bán sách trong danh mục đang in, và cơ hội nó đem lại quả là hiếm thấy. Các nhà xuất bản khám phá rằng, các khách mua trực tuyến thường chuộng các tựa sách trong danh mục đang in cũ hơn, và các tác giả ít nổi tiếng hơn là các cây bút bán chạy truyền thống. Tháng 10 năm 1997, Romanos cho hay, khách hàng của Amazon.com mua ít nhất một bản trong số 84% trong số 10.000 tựa sách trong danh mục đang in của Simmons & Schuster và 90% trong danh mục đang in 15.000 quyển sách của Penguin Group. Thật vô cùng ý nghĩa, Romanos nói. Tôi choáng váng khi nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng chúng tôi ngắm những quyển sách này và đôi khi tự hỏi tại sao chúng ta có chúng, và đây thực sự là lời khẳng định cho những gì chúng tôi đang làm. Ken Carroll của nhà xuất bản Carroll và Crabb tại New York nhìn thấy tác động của Amazon.com khi vào năm 1989, ông cho ra ấn bản kỷ niệm 40 năm của quyển Chịu đựng của Alfred Lansing, thuật lại chuyến thám hiểm thảm khốc của Sir Ernest Shackleton đến Antarctica năm 1914, một năm chịu đựng được bán chừng 8.100 bản tại các hiệu sách, nhưng bán được 7.100 quyển khác qua Amazon.com. Cuốn sách tiếp tục được bán nhờ số khách hàng căn bản của Amazon.com đang tăng lên, và con số cũng đang tăng của các bài nhận xét thuận lợi viết bởi các khách hàng Amazon.com. Amazon không chỉ đáp ứng yêu cầu mà còn tạo ra nó, Caron nói. Song các nhà xuất bản đặc biệt quan tâm đến tất cả lượng thông tin chi tiết của 1 triệu khách hàng, cùng lịch sử đặt hàng của họ mà Amazon đang càng lúc càng bồi đắp được. Amazon đang tạo được kho thông tin không đâu có được, Alberto Vitali nói. Song, Bezos rất thận trọng, sợ khách hàng của anh nổi giận nếu thông tin về họ bị đem bán. Anh biết, hành động như thế sẽ lập tức hủy hoại tính cộng đồng mà anh dày công xây dựng. Để giảm sự lệ thuộc vào Ingram, Amazon.com bắt đầu tự lo phân phối nhiều hơn, bằng cách mở rộng kho ở Seattle khoảng 70% và thuê một trung tâm phân phối rộng gần 70.000 m2. Tại Newcastle, Delaware, công ty tăng khả năng chứa của kho lên gấp 6 lần. Nó có thể chứa từ 200.000 đến 300.000 tựa sách và mua trọn khối lượng sách trực tiếp từ các nhà xuất bản, giúp giảm chi phí rất nhiều. Với các trung tâm phân phối ở cả hai bên bờ biển, Amazon.com có thể giảm thiểu ngoạn mục thời gian nhận đơn đặt hàng, giao hàng đến hộp thư của người tiêu dùng. Để điều khiển hệ thống phân phối đang mở rộng, tháng 8 năm 1997, Amazon.com tuyển Richard Dozel, một trong những người được tôn trọng nhất trong ngành kinh doanh, vào vị trí phó giám đốc và sếp quản lý thông tin. Trong 7 năm trước đó, ông đã làm việc cho Walmart Store, nơi ông đảm nhiệm vài vị trí quản trị, gồm cả chức phó giám đốc trong bộ phận hệ thống quản lý thông tin. Trước Walmart, ông làm giám đốc phát triển thương mại cho A-System Inc. 7 năm trước nữa, ông là điện tín viên trong quân đội Mỹ. Khi công ty tuyển người phụ trách hệ thống thông tin tại Walmart, bạn biết họ đang có những kế hoạch lớn. Amazon cần ai đó có kinh nghiệm dày dạn cả về bán hàng lẫn công tác khách hàng, Glenn Fleshman nói. Họ mày mò tự xoay sở với những cái đạt được, nhưng nó không đúng bài vở của hệ thống bán lẻ. Nicholas Lovejoy, người làm việc trực tuyến cho Dozel, cho hay người tốt nghiệp trường võ bị Webstone này đã đem đến điều mà Amazon chưa từng biết đến, là người quản lý tin nhân viên giỏi thực hành hơn chính ông ta. Ông thu hoạch được nhiều hơn từ đội quân của mình vì ông dựa vào họ. Chris bị cuốn đi, nhưng cuốn đi là để làm việc tốt hơn. Bạn không muốn theo sai phe với Chris, bởi ông ấy sẽ chiến thắng. Nếu bạn muốn thương lượng một hợp đồng với Amazon, là bạn thương lượng với Chris. Ông ấy rất rắn. Chắc chắn Dozo là món hời đối với Amazon.com và là người có thể sẽ khiến Walmart phản ứng và chú ý. Một người nữa là phó giám đốc Shorty Apostolos, người được tuyển vào tháng 5 năm 1997 để hình thành các mối quan hệ chiến lược. Apostro từng là sáng lập viên và giám đốc của Digital Brands, công ty tư vấn và tiếp thị tương tác với một danh sách khách hàng gồm Starbucks Coffee, T-Base và American Express. Tất cả những động thái này là một phần trong kế hoạch hình thành chậm mà chắc một bộ phận quản trị của Bezos có chiều sâu và năng lực đạt đến những đỉnh cao mà anh mơ ước. Một số giám đốc điều hành không thích ứng được với kế hoạch bị thải loại. Xây dựng đội ngũ mạnh rõ ràng là mối quan tâm đối với Bezos, người tin rằng vào cuối năm 1997, công ty của anh đã đạt đến điểm chuyển tiếp. Cho đến đó, hầu hết các rủi ro đến từ bên ngoài, nơi chúng tôi cần rất nhiều may mắn để đạt được những gì chúng tôi hiện có, anh nói. Đã tới lúc, những phần lớn rủi ro là từ bên trong, rủi ro điều hành. Lúc này, tất cả những gì chúng tôi cần là tầm nhìn rõ ràng, nhất quán và khả năng thực hiện nó thật tốc độ. Thành công tương lai của Amazon.com sẽ có được từ đội ngũ nhân viên lớn lao và tài năng với nhiều băng thông điều hành để giúp hướng dẫn họ. Chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ quản trị tài giỏi và nhóm người dưới tay họ. Và nếu bạn nhìn vào những công ty như Microsoft, đó chính là đường lối đưa họ đến chiến thắng. Họ không chỉ có Bill Gates, họ có 40 người ở vị trí chóp bu của công ty, những người thông minh, quyết đoán và chăm chỉ. Và nếu bạn nhìn sâu xuống dưới, nhóm người điều hành tiềm năng đó, họ có nhiều người đang bên cánh gà chờ nhận lãnh trách nhiệm. Thành thử, chúng tôi đang cố xây dựng một đội ngũ như thế tại Amazon.com. Và khi anh xây dựng đội ngũ quản trị như thế, Bezos cũng tạo nên hình ảnh trước công chúng của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy, hình ảnh thuyết phục của Jeff Bezos là một yếu tố chủ yếu khác trong kế hoạch chiến lược của Amazon.com. Đến đây phần 10 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 11 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 10. Đại biểu sáng chói của Internet. Nhà lãnh đạo chính là người biết mang đến niềm hy vọng. Napoleon Bonaparte. Những nhà lãnh đạo vĩ đại là những nhà truyền đạt tốt. John Darrow nói, họ có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Họ luôn là người đầu tiên nhìn ra vấn đề. Họ không thương xót, trung thực tuyệt đối về mặt trí tuệ. Họ là những nhà tuyển trạch vĩ đại. Họ luôn luôn xây dựng nên mạng lưới những con người dưới trướng tài ba. Và họ là những giám đốc điều hành bán hàng giỏi. Họ luôn bán những tính năng giá trị của doanh nghiệp. Dù anh không đặc biệt nhắc đến Jeff Bezos, những lời Doro nói là sự miêu tả về vị tổng giám đốc điều hành của Amazon.com, đặc biệt về tuyển dụng và truyền đạt. Một trong những điều Jeff tự nhiên nhận thức từ rất, rất sớm là có hai điều quan trọng mà anh phải thực thi, tuyển dụng và quan hệ báo chí. Nick Hanoi nói, cho đến hôm nay, tôi nghĩ đó chính là những gì được anh dồn năng lượng vào nhiều nhất. Từ cái ngày anh mở cửa ra, Jeff biết chúng sẽ trở nên điều gì. Biểu tượng xứng đáng nhất cho thương mại trên Internet. Chúng tôi hay dùng những từ ngữ đó. Và anh biết rằng, nhà bán lẻ đầu tiên trên web phải là biểu tượng xứng đáng cho thương mại trên Internet. Không thể có hai, chỉ có một mà thôi. Anh đã đúng, câu chuyện Amazon.com là chuyển hóa của viễn kiến, óc thông minh, công nghệ, tiền bạc và tính toán thời điểm. Song sẽ không có yếu tố nào trong số đó trở nên có ý nghĩa nếu thiếu con người dấn thân của Jeff Bezos. Điều này đã hấp dẫn công chúng và cộng đồng đầu tư qua một trong những chiến dịch quan hệ công chúng lớn và khôn ngoan nhất trong lịch sử kinh doanh hiện đại. Ngay những ngày đầu thành lập công ty, Bezos đã lão luyện trong trò chơi quan hệ công chúng. Ngay cả khi công ty gặp rắc rối với dư luận báo chí, họ luôn luôn có thể nhanh chóng chặn đứng tổn hại. Ngày nay có biết bao tỷ phú thương mại điện tử trẻ tuổi, những người còn thành công lớn lao hơn, Michael Dell và Steve Case, xuất hiện trong ý nghĩ của mọi người ngay. Song có lẽ Bezos là người nổi tiếng nhất trong công chúng nói chung. Bao nhiêu người chọn các đồng sáng lập viên của Yahoo là Jerry Diehl và David Thiel, Mark Andreessen sáng lập viên của Netscape hay Mark Whitman của eBay ra khỏi hàng. Đây là một số miêu tả mẫu sáng chói của thế giới truyền thông về Bezos. Anh chàng lập trình viên tài ba khiêm tốn, Wall Street Journal. Bezos xoay sở rất giỏi để thành công. Anh chàng thực sự dễ thương, luôn giữ được tính hài hước, dù phải đối đầu với sức ép ghê gớm, đồng thời là một trong những anh chàng thông minh nhất của ngành kinh doanh. Forbes. Phong thái vui vẻ, anh có vẻ không giống ông trùm thương mại điện tử. Song, hầu như anh không vấp váp từ khi theo đuổi ý tưởng của mình. Business Week. Hầu như không thể không vui khi ở cùng phòng với Bezos, anh thoải mái, vui vẻ và khiêm tốn nhẹ nhàng. Fortune. Nhân vật kỹ thuật số tiêu biểu năm 1998. Time Digital Magazine. Không nghi ngờ gì là vua của thương mại điều khiển học. Time. Như nhiều nhân vật của công chúng khác, anh tạo ra một nhân cách năng động, biến thái theo tình thế, rất có ích cho anh. Anh tạo ra một Jeff Bezos tự chủ, đắm mình vào công việc với cái cười mê mụ và nụ cười dễ dãi, là cá tính khiến người ta dễ có ngay cảm tình với thái độ ít làm ra vẻ và thiếu vắng bản ngã. Mặt bên kia là một Jeff Bezos nhẫn tâm, không khoan nhượng, kiểu một Sam Walton, người sáng lập Walmart tiên phong trên World Wide Web. Người có thể chỉ ra những phức tạp rối rắm của doanh nghiệp với con mắt tính toán thông suốt của một CPA, kế toán công có bằng cấp, và là chiến sĩ nhiệt thành với niềm đam mê được khải thị về hứa hẹn tương lai. Alice Gorb, biên tập viên của tờ Red Herring, nhớ lại lần đầu tiên ông gặp Bezos là khi Jeff đang đi đó đi đây để quảng bá công ty mới của anh. Khi các công ty lần đầu đến đây, nhiều lần họ sử dụng nhân viên chuyên quan hệ công chúng để lo gỡ rối công việc, Gold nói. Cứ nhìn số người họ mang theo là biết công ty đó tự tin đến đâu. Càng ít người chứng tỏ tổng giám đốc điều hành thường tự tin đến đâu, Jeff đến một mình. Anh cũng không có buổi trình bày nào. Tôi nghĩ anh đã in các trình duyệt PowerPoint ra giấy. Song, anh không nặng phần trình diễn. Rõ ràng anh rất tự chủ, anh chỉ là ông chủ khiêm tốn thực sự tin tưởng vào những điều mình làm. Tôi nhớ mình đã nghĩ, chao ôi, cái công ty này mới bé nhỏ làm sao? Ngày 16 tháng 5 năm 1996, câu chuyện trên tờ Wall Street Journal chỉ là sự mở đầu mà toàn thế giới truyền thông cư xử với Bezos và Amazon.com. Cuối năm đó, công ty là đề tài chính trên tờ tạp chí Fortune dưới cái tựa Điều lớn lao kế tiếp, một hiệu sách. Tạp chí Time xếp Amazon.com là một trong 10 website tốt nhất năm 1996. Và cách xử sự ấy mới chỉ là món khai vị. Năm 1996, anh còn được tung hô như mẫu người tài năng gây cảm hứng cho người khác, kiểu Bill Gates. Trước vụ kiện chống độc quyền của Microsoft, Welch của GE và Michael Dell. Song, những con người ấy điều hành các công ty để kiếm tiền. Trái lại, Jeff Bezos đang tạo dựng một công ty không xem trọng lợi nhuận trong nỗ lực để, như anh thường nói, thay đổi thế giới. Bởi thế, khi động chạm đến chuyện tiền nong, anh tỏ ra dè dặt. Một lần được hỏi, anh dự tính trụ được bao lâu trong kinh doanh đang thua lỗ, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng nó. Anh đáp, chúng tôi không thực hiện những dự án đối ngoại về thu lợi nhuận, hoàn vốn v.v. Chúng tôi không thực hiện bất cứ dự phóng nào về tương lai. Anh sung sướng hơn khi trả lời thế này. Lợi nhuận là máu huyết nuôi công ty, nhưng không phải là lý do để tồn tại. Bạn không sống vì dòng máu ấy, nhưng cũng không thể sống thiếu nó. Chúng tôi thu lợi nhuận được chừng 1 giờ vào tháng 12 năm 1995, nhưng có lẽ đó là một sai lầm lớn. Chính cũ mấy quan hệ công chúng đó đã khởi động để quảng bá hình ảnh giám đốc tài chính Troy Corby vào quý đầu năm 1999, khi cô xuôi ngược khắp nước chiêu dụ các nhà phân tích và đầu tư chứng khoán tin vào sách lược của Amazon.com, bao gồm cả thắng lợi lẫn thua lỗ trong kinh doanh, để đổi lấy doanh số và lợi nhuận lớn sau này. Ngày 25 tháng 3 năm 1999, một bài báo dài đặc biệt viết về Corby trên tờ Wall Street Journal xuất hiện hầu như cùng ngày với tiểu sử cá nhân và kinh doanh của cô, với nửa trang ảnh màu trên tờ Forbes. 6 tháng sau, Corby được tờ Fortune chọn là người phụ nữ thứ 28 quyền lực nhất trong nền thương mại Mỹ, khen ngợi tài ba của cô trong việc thuyết phục Wall Street về một công ty không thu lợi nhuận nhưng trị giá đến 22 tỷ USD. Bezos và những tư vấn viên của anh nhận ra từ rất sớm hiệu quả của việc chính anh đứng ra làm tác nhân chính của công ty. Eric Gian nhớ lại, bằng chứng đầu tiên là sau khi Bezos trả lời phỏng vấn một cách thú vị trên một đài truyền hình công của Nhật Bản, và Amazon.com lập tức bắt đầu nhận hàng đóng đơn đặt hàng từ Nhật Bản. Chúng tôi nói, thật phi thường, Jeff, anh vừa trở thành người phát ngôn của chúng ta. Chúng tôi phải làm điều này bởi nó thuộc ngành kinh doanh thương mại tiêu dùng. Chính vì thế, chúng tôi sớm dành thời gian với các nhà phân tích tại Wall Street, và những người này thuật lại với giới truyền thông về Bezos và công ty. Tên tuổi Jeff bắt đầu được quảng bá rầm rộ ngay, Dean kể. Song, anh không phải là con người bẩm sinh như thế. Cựu nhân viên Dana Brown nhận xét kỹ năng biểu đạt của Bezos trở nên thông suốt hơn khi anh đi qua quy trình IPO, lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường. Đó là khi anh thực sự trở thành diễn giả hùng biện hơn. Chúng tôi chứng kiến anh học hỏi được những kỹ năng đó. Lẽ ra, anh cần trải qua một khóa ăn nói, dạy anh phải biết ngừng tạm vào những giây phút đặc biệt. Anh cần ngừng lâu một chút giữa các câu. Sau cùng, anh khắc phục được và trở nên tự nhiên hơn. Anh vừa trải nghiệm vừa học hỏi. Paul Patton Davis, nhân viên số 2 nhận xét, Jeff có biệt tài nói như rút ruột ra, rằng anh đang nói với bạn về những gì thực sự đang diễn ra. Bạn thấy như đang được nghe những lời chân thật nhất, song đây chính là toàn bộ một kế hoạch lớn. Tôi không có ý gièm pha, tôi không nghĩ những gì Jeff đang làm là xấu. Mọi người đều có thể làm thế và đó là một phần của chiến lược. Anh phải vận dụng mọi thứ vũ khí mình có. Glenn Fleischman nhận xét rằng, đó là bề mặt mà Jeff muốn phô ra với mọi người. Con người thật đằng sau không khác biệt đến thế. Tư thế trong kinh doanh của anh đòi hỏi một chút chất thép. anh đang đặt tất cả năng lượng của mình vào kinh doanh và những gì anh vừa từ bỏ, anh cố lưu giữ điều gì đó cho bản thân. Từ đó, Bezos trở nên một trong những biểu tượng chính của các ông trùm đời mới. Cuối năm 1999, tờ Forbes chạy một bài về lễ hội Nhân vật nóng bỏng. Kỳ gặp gỡ hấp dẫn với các kỹ sư, nhà phát triển phần mềm, họa sĩ kỹ thuật số, luật sư và giáo sư tại sa mạc Nevada mà Bezos có tham dự. Phần mục lục của bài báo so sánh người đàn ông nóng bỏng với Bohemian Grove, vị pháp sư lâu đời của các nhà công nghiệp chính trị gia, David Rockefeller, được xem như hiện thân đích thực của Bohemian Grove, còn Bezos chính là người đàn ông nóng bỏng. Một bài trên Forbes Asia viết về diễn giả giỏi nhất trong thế giới công nghệ, chọn đề cao cả Bezos và Dell như người có lẽ không có được nhiều năm kinh nghiệm như Andy Grove của Intel, nhưng nổi tiếng vì phát biểu được ý tưởng của mình về thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến. Bezos trở nên lừng lẫy vì tiếng cười nồng ấm và những bài nói khai mở trí tuệ. Tiếng cười đó nay đã thành huyền thoại, bùng nổ, tờ Business Week viết. Tiếng cười lây lan khùng khục, tờ Fortune viết. Tiếng cười dài êm tai làm người không quen phải giật mình, tờ Quiet tán. Đó là tiếng aha ha ha ha vang vang, tờ Newsweek miêu tả. Nghe như tiếng đài ngỗng kêu lúc hoảng loạn, Tom cường điệu. Tiếng cười của anh là âm thanh toàn thân rung lên, theo lời mẹ anh là bắt đầu từ ngón chân út chạy ngược lên, tờ Seattle Times mô tả. Thật ra anh cười thường là vì thói quen cảm thức về nhịp điệu bên trong hơn là bản thân cuộc trò chuyện. Đối với những ai trực tiếp được nghe như chúng tôi, tiếng cười ấy thật khó chịu vì độ sâu và căng của nó. Đó là giọng cười riêng biệt. Tiếng cười vui như tự nhạo chính mình, hầu như tách biệt khỏi bản thân Bezos. Tiếng cười nhanh chóng trở thành biểu tượng quan trọng trong văn hóa Amazon.com. Khi nhân viên công ty nghe tiếng nó vang vang từ văn phòng của Bezos, bạn biết anh ấy đã trở lại thành phố. Placeman nói, chúng tôi đùa là khi có chương trình Real Audio trên website, điều đầu tiên là chúng tôi sẽ đưa giọng cười của Jeff vào. Scott Lipsky, người làm việc trong văn phòng cạnh văn phòng của Bezos nói, nghe tiếng anh cười, bao giờ cũng cảm thấy dễ chịu, đặc biệt vào những lúc công việc căng thẳng, khó khăn. Thật vui khi biết rằng anh có mặt ở đó và anh cũng đang bận bịu như bạn vậy. Một phần con người đó của anh là linh hồn của công ty. Giọng anh cười cũng chính là tinh thần con người anh. Bên cạnh phong thái chàng trai dễ thương đó, Bezos thích thú đùa nhạo chính mình. Tại vũ hội hóa trang của công ty, anh có lần ăn mặc như một quản gia đến dự. Tay bưng khay giả chứa đầy những ly champagne trống dán chặt vào khay. Anh ấy khiêu vũ cả đêm với vợ, Mackenzie, người ăn mặc chẳng khác một cô hầu. Một phần bí ẩn khác của nhà Bezos là chất quái nơi anh. Để chứng minh chất quái, anh sẽ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay tự điều chỉnh theo đồng hồ nguyên tử 36 lần một ngày. Đồng phục của anh bất di bất dịch, áo sơ mi xanh dài khuy và quần màu nâu vàng. Vật còn thiếu duy nhất là cái máy lọc không khí bỏ túi. Anh, cha anh, mẹ anh và em trai, em gái anh, ăn mặc nhái theo biệt đội siêu hải quân, với điện thoại nhỏ xíu, điện đài có tai nghe và micro gắn ve áo, có thể lẻn đến cửa hàng thực phẩm mua một lít sữa, chẳng khác cuộc đột kích đêm. Rất, rất kỳ cục. Một người cũng mang máy nhắn tin rung, điện thoại di động, máy quay phim và dao găm quân đội Thụy Sĩ, với đủ thứ lĩnh kỉnh khó hiểu như máy đo mạch, tuốt vít, cả kính râm và bút bi bé xíu. Nhận xét. Căn phòng nhỏ bé ngăn kính của anh trong tòa nhà trên đại lộ số 2, bừa bộn những sách, chú vịt cao su vàng, đồ chơi Lego, súng máy bắn nước, một hộp nước đóng chai và tấm bảng sơn xịt ghi Amazon.com của Bezos vẽ làm phông nền cho một nhóm truyền hình Nhật. Trên chương trình News Hour của PBS, anh và thông tín viên kinh tế vui đùa, mặc cho sự theo dõi của khán giả. Ném các vật cao su dính thường để dán vào tường, mỗi lần ném, Bezos lại cười rộ lên. Trong đoạn hồ sơ hoài nghi nhất về Amazon.com, cây bút Peter Dichons miêu tả Bezos trọn vẹn trên tờ New York Times, gọi anh là một quái kiệt thông minh hấp dẫn cực kỳ năng động và kỳ cục một cách sai lạc. Dijon ghi nhận là Bezos hiểu biết hết giá trị của việc tạo nên câu chuyện thần thoại về nghệ thuật làm ông chủ, làm tăng tính chất huyền bí. Chuyến đi bằng đường bộ xuyên quốc gia tới Seattle, công ty thành lập trong gara để xe, luôn ý thức về tính biểu tượng, bàn giấy làm từ cánh cửa của anh là biểu tượng của thiếu thốn và được nêu trong hầu hết các nội dung trên các phương tiện truyền thông chính. Điển hình là lời đánh giá của cây bút Dinesh D'Souza. Nhiều tỷ phú hôm nay dường như nhất quyết cho là mình xuất thân từ lớp trung lưu. Bill Gates thích được xuất hiện với lớp áo khoác, ngoại cỡ. Jeffrey Bezos lại ngồi tại chiếc bàn giấy ọp ẹp làm từ tấm cánh cửa cũ. Những ngày đầu, tính thanh đạm lấn cả vào cuộc sống cá nhân của anh. Khi anh và Mackenzie rời khỏi căn nhà thuê ở Bellevue, họ thuê căn hộ khiêm tốn rộng 300 mét vuông ở khu Belton, thuộc trung tâm Seattle, từ đó dễ đi bộ đến các văn phòng công ty ở Seattle. Ngay cả khi nắm nhiều triệu trong tay, anh tiếp tục lái chiếc Honda Accord. Song ngoài sự thổi phồng của các phương tiện truyền thông và tính biểu tượng, Bezos có thể củng cố kế hoạch lớn của mình với sự thông tuệ xuất sắc, biết thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc. Anh chỉ cần lập tức chuyển hướng và đào sâu ngay vào những vấn đề công nghệ phức tạp. Eric Dion nói, anh còn cho biết thêm là Bezos luôn vui vẻ trong suốt quy trình làm việc. Anh ấy có thể quay sang phải nói với Kaufman về mật mã, rồi quay sang trái để bàn với David Risher về marketing ở Hà Lan, và rồi nhìn về phía trước nói với Joe Corvey về phụ chú cuối trang 82 trong một tờ khai tài chính. Lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, thật vui vẻ yêu đời. Dù Bezos thấp, mảnh dẻ và hói, anh sở hữu những gì chỉ có thể miêu tả là, cho dù tôi không ưa từ này, sức hút. Anh duyên dáng và hấp dẫn với sự thông tuệ cuốn hút và khả năng hoàn toàn tập trung vào đối tượng mà anh đang trò chuyện. Anh ấy lẽ ra có thể là lãnh tụ giáo phái. Có người cho rằng anh đã là như vậy rồi. Anh như có tinh hoa đang phát tiết ra. Fleischman nói, anh không gây ấn tượng đang chế ngự người khác, song mang trong mình sức mạnh cá nhân nguồn ngột trong mọi khía cạnh. Là nhà quản trị, Bezos rất tập trung và quyết đoán. Giám đốc Tom Albert nói, anh ấy có thể quyết định nhanh chóng, bám sát và thi hành đến nơi đến chốn những quyết định ấy. Anh nhận ra, nếu chúng tôi đã quyết định làm gì, thì phải làm cho bằng được, mà phải nhanh nữa. Dù mọi việc được phân tích đâu vào đấy, nhưng tính hành động rất cao. Khi đã có ý tưởng, anh ấy quyết định làm cho xong. Ví dụ, Albert trích dẫn quyết định đưa ra vào tháng 7 năm 1998. Thêm tính năng cho việc lên danh sách thứ hạng bán được, dựa trên số bán trong 24 giờ trước đó. Con số này thay đổi theo giờ. Mọi người xem chuyện này vớ vẩn, Jeff nói. Chúng ta có thể làm điều này trong 48 giờ. Tôi muốn nó phải làm được. Hãy làm đi, Albert kể. Sự sách hạng này lôi cuốn dư luận ghê gớm, đặc biệt là những cột báo thể hiện quan điểm cá nhân trên tờ Wall Street Journal và tờ New York Times. Bởi các tác giả kêu ca về vị trí sách của họ trên các bảng xếp hạng này, hiện nay nhiều tác giả và biên tập viên xem thứ tự xếp hạng sách của họ hàng ngày đến mấy lần. Mở rộng sang châu Âu. Bezos luôn muốn mở rộng sự hiện diện vật lý của Amazon.com ra khỏi biên giới Mỹ. Năm 1998, anh suy tính mở rộng sang châu Âu với sự góp sức của Bertelsmann Atree, hãng truyền thông khổng lồ Đức. Bertelsmann đã có dịch vụ bán sách trực tuyến non trẻ gọi là Bertelsmann Online hoặc BOL. Thomas Mittelhoff, tổng giám đốc điều hành của Bertelsmann, quyết định theo đuổi mục đích nên ông đưa Bezos từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Jeff và Mackenzie đang đi nghỉ mát, trên chuyến phi cơ riêng của công ty về bản doanh của Bertelsmann ở Đức. Mittelhoff quan tâm việc đi đến thỏa thuận mỗi công ty sẽ nắm 50% quyền sở hữu công ty bán sách trực tuyến. Bezos và Mittelhoff họp cả thảy 4 lần, nhưng chúng tôi không đạt được thỏa thuận nào, Bezos nói. Mittelhoff tin rằng Bezos sẽ rút lui bởi anh rất ngại việc mất đi quyền kiểm soát. Tom Albert đồng ý khi nói rằng dứt khoát, Jeff đã quyết định không làm điều đó dựa trên ý nghĩ. Chúng tôi có thể tự làm tốt điều đó một mình. Chẳng bao lâu sau khi Bezos từ chối lời đề nghị, Bertelsmann thông báo bỏ ra 200 triệu USD để hưởng 50% lợi nhuận tại Barnes&Noble.com. Cuộc đầu tư mạo hiểm này nhằm mục đích cạnh tranh với Amazon ở Mỹ, Middlehoff nói. Lúc đó, Amazon.com đã mua từ tháng 4 năm 1998 một hiệu sách điện tử Anh cho truy cập tất cả 1,2 triệu cuốn sách in tại Anh và Telebook Inc. Một hiệu sách trực tuyến ở Đức, Bookspace, được sáng lập hồi cuối năm 1996 bởi Simon Murdoch, một tiến sĩ khoa học máy tính và là nhà quản lý phần mềm của một công ty Anh. Telebook được điều hành bởi APC Perseverance đã đưa vào danh mục 400.000 quyển sách tiếng Đức. Chúng được sang trọng đổi tên thành Amazon.co.uk và Amazon.co.de và ra mắt vào tháng 10, cũng đầy đủ các tính năng và công nghệ của Amazon.com, cũng như các trung tâm dịch vụ khách hàng của riêng quốc gia họ. Các trung tâm phân phối có kho chứa số lượng lớn của hầu hết các tựa sách Mỹ được yêu thích đặt tại Anh và Regensburg, Đức. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ đi đến nội dung tiếp theo. Cuối năm 1998, Amazon.co.uk và Amazon.co.de là những nhà bán sách đầu tiên trên thị trường riêng của họ. Dĩ nhiên, họ không đạt được những doanh số khổng lồ. Chẳng hạn, số bán của Amazon tại Anh ước lượng khoảng 60 triệu bản, trong khi toàn bộ giao dịch mua bán trên Internet tại Anh chưa đầy 0,2% toàn bộ doanh số bán lẻ, theo một nghiên cứu trên tờ Financial Times. Lúc đó, số người trên toàn lục địa châu Âu kết nối với Internet chưa bằng nửa con số tại Mỹ. Nước Đức với 80 triệu người và 8 triệu người dùng Internet tỏ ra đặc biệt thách thức bởi các nhà bán lẻ ở đất nước này được bảo vệ bởi luật ngăn cấm chiết khấu. Mặt khác, Amazon.co.de đã hoạt động 24/7, trong khi các nhà bán lẻ Đức kiểu truyền thống bị cấm mở cửa bán vào những ngày chủ nhật. Trước khi chính thức ra mắt website, dân tiêu dùng Đức bị quay bởi chiến dịch quảng cáo với các câu đại loại như Kamasutra 24/24. Thậm chí trước khi đổ bộ lên các điểm ở châu Âu, Amazon.com và những nhà bán sách trực tuyến khác bị đe dọa bởi quy định tôn trọng thời gian của phép tiếp thị vùng miền và luật xuất bản. Thông thường, một nhà xuất bản Mỹ sẽ nắm giữ quyền của Bắc Mỹ hay các quốc gia nói tiếng Anh cho một quyển sách và sẽ bán quyền xuất bản tại nước ngoài cho các nhà xuất bản cá nhân hay các quốc gia cá nhân. Song, Internet không có ranh giới quốc gia. Việc xuất bản Harry Potter và Căn phòng bí mật, phần tiếp theo của quyển sách bán chạy quốc tế Harry Potter và Hòn đá phù thủy, làm nảy ra cuộc cãi vã giữa Amazon.com và nhà xuất bản Mỹ là Scholastic Inc., nơi đã trả 100.000 USD cho quyền được xuất bản lần đầu tại Mỹ quyển Harry Potter này. Quyển sách được viết bởi một tác giả người Scotland là J.K. Rowling, đã được xuất bản tại Anh vào năm 1997 bởi nhà xuất bản Bloomsbury Children's Books. Nhu cầu tại Mỹ lớn đến nỗi, độc giả Mỹ không chịu chờ đến thời điểm xuất bản phần tiếp theo tại Mỹ, phải mất đến vài tháng, nên độc giả đã đặt từ Amazon.co.uk. Ngọn lửa nóng bỏng khao khát được đổ thêm dầu, bởi hơn 80 bài viết của độc giả trên website Amazon tại Mỹ, bao gồm những chỉ dẫn làm sao đặt mua những ấn bản Anh từ Amazon.co.uk với giá chưa đầy 14 bản hoặc chỉ chừng 23 USD, thời hạn giao hàng chưa tới 8 ngày. Phát ngôn viên của Amazon.com cho hay, ông không bình luận về những thảo luận với Scholastic hay bất cứ nhà xuất bản nào, song nghiêm túc tiếp thu các mối quan ngại của các nhà xuất bản và sẽ nỗ lực giải quyết chúng. Câu hỏi đặt ra là, khi một khách hàng ở Seattle đặt mua một quyển sách xuất bản ở London, thì giao dịch sẽ diễn ra tại Mỹ hay Anh? Payzel cho rằng, một người Mỹ mua sách trên Amazon.co.uk không có gì khác biệt khi bạn sang chơi London và mua một cuốn sách bỏ vào vali mang về nhà. Nếu bạn làm điều gì thách thức định chế là bạn đã làm phiền lòng một số người. Luật bản quyền của Mỹ cấm nhập khẩu không phép một cuốn sách có bản quyền, nhưng lại cho phép cá nhân mua lại một bản dùng riêng không để bán lại. Luật không nói rõ điều gì xảy ra khi khách hàng đặt mua hơn một quyển, hoặc người bán sách mua thật nhiều bản về bán lại ở Mỹ. Tranh cãi này hiện vẫn chưa ngã ngũ. gạt chuyện tác quyền sang một bên. Các công ty mua lại từ châu Âu này là nước đi hợp lý bởi công ty đang giao dịch làm ăn trên trường quốc tế, chuyển giao chính sách thường xuyên đến trên 160 quốc gia khác nhau, chiếm hơn 20% tổng doanh số bán. Amazon.com bán nhiều sách kỹ thuật khó kiếm cho các khách hàng hải ngoại. Giám đốc dịch vụ khách hàng Mayor Moscow nhớ lại, có lần nhận email từ một nhà địa chất ở Sri Lanka, người cần một số sách có thông tin ông cần để cứu một sườn đồi khỏi sói mòn. Ông ấy hồi âm cảm ơn tôi đã giúp ông có được 3 quyển sách mà ông không thể đặt mua trực tiếp từ nhà xuất bản ở Oxford. Sách đến nơi rẻ hơn nếu ông đặt mua chúng từ nhà xuất bản. Nghe những câu chuyện như thế mới thấy mình đang làm một điều khác biệt. Đơn đặt hàng đáng nhớ khác đến từ một tổ chức từ thiện quốc tế vừa nhận khoản tiền xây dựng thư viện tại Zambia và đưa ra danh sách 2.000 cuốn muốn mua. Tôi vớ lấy 2-3 người thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng và hỏi, bạn có muốn thực hiện một dự án lớn hay không? Moscow kể, có 2 người, chủ yếu là vào thời gian riêng của họ, đã đặt mua tất cả số sách này. Chúng tôi làm việc với những người ở nhà kho, bởi sách phải được giao vào thời điểm nhất định cho một máy bay chở hàng tại phi trường JFK Airport ở New York. Lẽ ra chúng tôi không làm điều này bởi nó đi ngược với thiết kế kinh doanh hiệu quả, song việc xây dựng thư viện này tại châu Phi thật có ý nghĩa. Tất nhiên có một số trục trặc trong việc chuyển hàng ra nước ngoài. Moscow chỉ ra Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những lỗ đen của châu Âu, bởi lượng hàng khá lớn chuyển đi sẽ biến mất, rất có thể bị đánh cắp và phải gửi bù miễn phí. Về sau dĩ nhiên Amazon.com cắt riêng người chỉ lo phần điều tra gian lận, đặc biệt từ các nước phương Đông và Nam Mỹ. Đến lúc họ sẽ tìm ra manh mối gian lận ở một vài thành phố, Moscow nói, họ sẽ gọi cho người trong thành phố đó xem họ có tuân thủ pháp luật hay không. Sau này công ty hình thành những công ty con tại vài quốc gia ở châu Âu và châu Á, và tham gia vào một trong những chương trình kinh doanh nhộn nhịp trên Internet với Yahoo. Qua thỏa thuận, Amazon.com là nhà buôn sách ưu tiên trên nhiều website toàn cầu của Yahoo's World, gồm cả châu Á, Vương quốc Anh và cả Ireland, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Canada, Úc và New Zealand, Nhật và Hàn Quốc. Được hỗ trợ của thanh thế này, một năm sau khi ra mắt tại châu Âu, Amazon.com là thương hiệu giá trị đứng hàng thứ 57 trên toàn cầu, trên cả Hilton, Guinness và Marriott, và theo sát Pampers, theo báo cáo của một hãng tiếp thị Anh, mở rộng và đa dạng hóa. Rõ ràng, ngay từ đầu, Amazon không chỉ chuyên về sách và có được số lãi mà bất cứ ai cũng hạnh phúc về lâu dài, Lensman bày tỏ. Quan niệm này trở nên rõ ràng từ tháng 9 năm 1996, khi Bezos đưa toàn bộ nhân viên Amazon.com đi nghỉ tại khu nghỉ Sleeping Lady ở Leavenworth, phía đông Cascade Mountains, ở trung tâm bang Washington. Kỳ nghỉ này nhằm bàn về việc vượt ra khỏi phạm vi sách và làm thế nào chúng tôi có thể thực hiện điều đó. Mayer Moscow kể, chúng tôi đã sẵn sàng bàn về DVD, CD, video. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói về những thứ ngoài sách. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng đưa đến kết luận. Tôi không nhớ đó là ý của Jeff hay anh hướng mọi người đến điều đó. Anh hỏi trong tương lai chúng tôi sẽ đi đâu, nơi chúng tôi nghĩ mình sẽ đi, và chúng tôi sẽ như thế nào trong 1, 2 hoặc 3 năm nữa. Tất cả chúng tôi đều thấy sự đa dạng trong sản phẩm khi tiến lên, thậm chí trước khi chúng tôi nhận ra rằng sách không lời nhiều bởi chênh lệch giữa giá mua và giá bán không cao. Bezos muốn nâng cao cơ sở khách hàng, khả năng đáp ứng và thương hiệu trên những sản phẩm như video và âm nhạc. Những thứ rõ ràng cần mở rộng. Anh nói rõ điều này vào năm 1997. Chính sách của chúng ta là trở thành điểm đến của thương mại điện tử. Khi ai đó định mua hàng trực tuyến, ngay cả những thứ chúng ta không cung ứng, chúng ta vẫn muốn họ đến với chúng ta. Chúng ta muốn tạo điều kiện cho mọi người dễ dàng tìm ra và khám phá những thứ họ muốn mua trực tuyến, ngay cả những thứ chúng ta không phân phối. Đến tháng 4, cùng lúc công ty mua BookPay và Telebook, Amazon.com lần đầu tiên đột phá ra ngoài phạm vi sách, khi nó mua cơ sở dữ liệu phim trên Internet, IMDb. IMDb là nguồn thông tin bao quát và đáng tin cậy của Anh, với hơn 150.000 phim ảnh và các chương trình giải trí. 500.000 bản phân vai và tên tuổi đoàn làm phim từ thuở khai sinh điện ảnh năm 1892 đến hiện tại. Nó cũng biểu thị bước đầu tiên Amazon.com bán phim trực tuyến. Âm nhạc là sự mở mang tiếp theo hợp lý. Trước đây, nó đứng hàng thứ hai trong danh sách ban đầu những sản phẩm bán trên web mà Bezos đã soạn khi anh còn nghiên cứu Internet cho The Issue. Bezos than thở bất tiện lớn nhất của Amazon.com khi bán nhạc là nó không được thuận lợi là nhà tiên phong. Lợi thế này thuộc về CD Now, N2K Music Spotlight và Tower Records. CD Now đã thỏa thuận độc quyền với Yahoo và Estes Web Browser và của ba dịch vụ Mr. Sorbis, Celebsite và World of Sound. Và N2K là đối tác độc quyền âm nhạc cho American Online Inc. thông qua AOL Network ở Mỹ, châu Âu và Nhật, NetSensor của Netscape và Ticketmaster Group. Song ở chỗ riêng tư, anh lẳng lặng chuẩn bị cho nước đi quan trọng tiến vào âm nhạc. Vài tháng trước đó, công ty đã lập một ban chuyên gia biên tập âm nhạc và đã thăm dò hàng chục nhóm khách hàng, những người tỏ ý muốn mua nhạc từ Amazon.com, nơi đã kinh doanh chút ít về các CD. Đây là thời điểm tuyệt vời của việc tạo ra ngành hàng trong kinh doanh, Bezos nói. Chúng tôi đầu tư trong công nghệ, trong xây dựng thương hiệu hôm nay, với mong muốn có được công ty lớn hơn trong tương lai. Bởi chi phí cố định cho việc bán hàng qua Internet rất cao, thật có lý để giảm bớt chi phí đó qua số lượng khách hàng lớn hơn. Chính sách mở rộng của Bezos rất giản dị, lấy cơ sở là hơn 2,25 triệu người làm đòn bẩy, nhiều hơn bất cứ công ty bán lẻ trên Internet nào, và thương hiệu Amazon.com mà chúng tôi phải làm việc căng thẳng để phối hợp chất lượng phục vụ, giá rẻ và dễ sử dụng, gồm cả tính năng qua One Click và danh mục đáng tin cậy. Ngày 10 tháng 6, công ty thông báo có tham gia vào thị trường âm nhạc với lưu trữ ban đầu chừng 130.000 tựa. Con số này nhanh chóng mở rộng. Bezos theo công thức bán sách bằng cách đề nghị giảm giá đến 30% trên một số CD. Amazon.com mua sản phẩm nhạc từ một nhà bán sỉ và dùng kho của nó để chuyển hàng, cho nên khách hàng vừa mua sách vừa mua nhạc, chi phí chuyên chở sẽ thấp hơn. Cũng như trang website bán sách, Amazon.com đưa ra cho khách hàng những thông tin sản phẩm cùng các tính năng đặc biệt, gồm cả các đoạn trích, các báo phê bình, và từ hàng chục khách hàng, lời phê bình và giới thiệu của khách hàng cho những người hy vọng biết thêm về loại âm nhạc đặc biệt nào hoặc về các nhạc sĩ trình diễn chúng. Hơn 225.000 bài hát có thể nghe mẫu qua Real Audio. Danh sách bán chạy được soạn theo nhiều cách, gồm phân loại nghệ sĩ, thể loại hay nhạc cụ. Người dùng có thể tìm hiểu về loại âm nhạc mới nào. Website lập danh mục 10 CD chủ chốt để làm mẫu cho phong cách đó. Được hỏi danh sách chủ chốt có chủ quan không, Bezos trả lời, dĩ nhiên có chủ quan, nhưng hãy để tôi giải thích về thế giới trực tuyến. Nếu chúng tôi chọn kém, chẳng hạn có một album nhạc ra dở tệ trong danh sách, chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi sẽ nhận hàng đống mail chê bai giúp chúng tôi dễ phản hồi thật toàn hảo. Đó là một trong những thuận lợi khi trực tuyến. Tờ New York Times xếp hạng tính năng tìm bài trên website này là hiệu quả nhất trong bất cứ trang của nhà bán lẻ nhạc nào. Đưa ra ví dụ là, chỉ trên trang của Amazon.com mới giúp cho việc tìm từ Corner dẫn tới bài Down on the Corner của nhóm Creedence Clearwater Revival. Bezos miêu tả trang web không chỉ là một cửa hiệu, đó là nơi bạn học hỏi về âm nhạc. Khoảng tuần thứ hai của tháng 10, 120 ngày sau, Amazon.com là trang bán nhạc trực tuyến lớn nhất và dùng đến dòng tiêu đề, sách, nhạc và hơn thế nữa để mô tả ngành kinh doanh của mình. Một năm sau, CD Now và N2K sáp nhập thành CD Now. Vài tháng sau đó, Time Warner Inc. và Sony Corp. mua CD Now và sáp nhập nó với Columbia House là liên doanh tiếp thị trực tiếp âm nhạc và video của nó. Đúng là quá thuận lợi cho nhà tiên phong này. Trong khi tất cả những chuyện này diễn ra, cổ phần của Amazon.com hướng về phía Bắc, từ khoảng 40 USD một cổ phần vào ngày 1 tháng 6, cao hơn 80 USD 3 tuần sau đó. Nó chạm ngưỡng 100 USD vào ngày 24 tháng 6 và 139,5 USD vào ngày 6 tháng 7. Doanh số thu được 1.450% Từ lần đầu bán ra thị trường vào tháng 5 năm 1997, một phần của cú tăng trưởng nhanh này là nhờ vào nước đi tham gia vào ngành âm nhạc, phần khác có liên quan tới cơn sốt kích động thị trường cổ phiếu trên Internet nói chung. Tiêu biểu là việc công ty Walt Disney mua Infosys, phương tiện tìm kiếm trực tuyến, các nhà đầu tư đều sốt ruột, cố gắng khám phá việc thâu tóm nóng bỏng liên quan đến website tiếp theo là gì. Cuộc tăng vọt thậm chí còn giúp cổ phiếu như của KTEL International, nơi bán những CD hoàng kim ngày xưa qua con số 800 vào các chương trình TV nửa khuya. Vào tháng 6, cổ phiếu được bán 6 USD một cổ phiếu. Nhưng khi KTEL thông báo dự định bán những CD đó trên web, cổ phiếu của nó chợt tăng lên 65 USD một cổ phiếu, thu nhập gấp 206 lần. Cũng góp phần cho việc cổ phiếu Amazon.com biến động là việc đạo quân các nhà đầu tư bán sổi các cổ phiếu. Nếu thị trường xuống, các nhà đầu tư mua gom cổ phiếu với giá thấp hơn, trả lại cổ phiếu vay mượn và bỏ túi khoản chênh lệch. Nhưng với cổ phiếu của Amazon.com, cách làm đó thất sách. Khi cổ phiếu tăng, những tay buôn ăn sổi này phải đối mặt với việc chọn một là đánh cuộc may rủi, hai là mua lại với giá cao hơn. Điều không phải dễ bởi cổ phiếu Amazon.com có số lượng nhỏ trôi nổi khác thường. Ví dụ như số cổ phiếu có được để giao dịch. Hầu hết cổ phiếu của Amazon.com được nội bộ nắm giữ, mà những người này không giao dịch công khai. Còn một nguyên nhân nữa khiến giá trị cao và sự thay đổi quá quắt trên thị trường là các nhà buôn trong ngày. Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mua cổ phiếu lúc nó đang tăng và bán lại càng nhanh càng tốt ngay khi nó có dấu hiệu đi xuống. Cổ phiếu của Amazon.com rất năng động. Có lúc trung bình một cổ phiếu chỉ được giữ 7 ngày trước khi được đem bán. So sánh cho thấy, Yahoo được giữ 8 ngày và Coca-Cola là 24,6 tháng. Đến tháng 8, Amazon.com dùng tiền thu được từ cổ phiếu tăng vọt để thực hiện hai thương vụ chiến lược tách biệt gây sốc cho cộng đồng Internet và gửi đi tín hiệu không thể hiểu sai là công ty sẽ không chỉ gói gọn là nhà cung cấp sách và âm nhạc. Thương vụ thứ nhất là Planeto, một hãng đặt tại Cambridge, Massachusetts, chuyên cung cấp dịch vụ giao dịch quản trị trên mạng, gồm cả việc tự cập nhật các địa chỉ sách, lịch và ghi nhớ cho người đang giao tiếp với bạn bè, người thân và cộng sự, tự động tổ chức thông tin trên web và truy cập hơn 100.000 nhóm quan tâm khác nhau. Ra mắt tháng Giêng năm 1996, Planeto với hơn 1,5 triệu thành viên đã thành công đột phá thực hiện điều căn bản và quan trọng trong tiếp cận. Bezos lúc đó phát biểu, anh nói thêm rằng Planeto được đồng sáng lập bởi Warren Adams và Brian Robertson là phương tiện sử dụng cách tân nhất của Internet mà tôi từng biết. Không tốn kém gì cả khi đăng nhập dùng dịch vụ, nó chỉ yêu cầu người dùng lập danh sách những thông tin tiếp xúc như tên tuổi bạn bè hoặc những tiếp xúc mà người khách hàng này muốn tiếp xúc. Planeto cũng yêu cầu những đối tượng liên lạc đó cung cấp những thông tin như đăng ký email và các địa chỉ email thường xuyên của những người khác trong hội của họ. Tất cả những thông tin ấy được lưu trữ trong kho dữ liệu cá nhân trên Planeto. Trang web này sẽ đồng bộ hóa thông tin với kho dữ liệu cá nhân tại nhà hay nơi làm việc và tự động cập nhật nó. Ví dụ, một khách hàng có thể yêu cầu nhận email để nhắc nhở về một dịp quan trọng, bảo đảm không quên mua quà tặng cho ai đó. Qua việc thâu tóm một công ty thu thập thông tin cá nhân về khách hàng, Bezos sau cùng bắt đầu chuyển hóa công ty mình thành nơi cung cấp nhu cầu mua hàng trọn gói, cá nhân và hoàn thiện thêm với khẩu vị cá nhân, kích cỡ, ngày sinh nhật và kỷ niệm, số thẻ tín dụng, địa chỉ giao hàng, v.v. Planeto khiến Amazon.com phải chi ra 800.000 cổ phiếu. Toàn bộ hoạt động và ban điều hành được tái bố trí tại Seattle vào đầu năm 1999. Vụ thâu tóm thứ hai tốn 1,6 triệu cổ phiếu là John Lee Craig của Sunnyvale ở California, là một cỗ máy tìm kiếm giúp người dùng so sánh được giá cả cùng một sản phẩm. Giống các dịch vụ tương tự khác, John Lee chủ yếu rải những điệp viên hay còn gọi là con nhện, đi thu thập thông tin của đủ loại nhà bán lẻ và quay lại với giá cả của hầu hết các sản phẩm. Từ áo khoác cashmere đến CD của K-Squid, John Lee vốn được xem là một người máy mua sắm hay còn gọi là bot. Quảng bá 4 hướng dẫn mua sắm khác nhau mà nó bao trùm Combat Computer Corp, Lee Corp Hotbot, Deal Finder và Snap. Nó có thể quét hàng trăm website trong vài giây. Sunly kiếm tiền qua lệ phí được các nhà bán hàng trả khi được đặt ân nêu tên trong danh sách tìm kiếm và qua các quảng cáo trên website. Dù Sunly mang đến cho Amazon.com công cụ tạo ra khả năng so sánh về giá cả, Bezos cho tờ Wall Street Journal hay rằng thật vô lý khi giả mạo kho dữ liệu trên Sunly để giá cả trên Amazon.com bao giờ cũng là số 1. Bezos nói, khách hàng sẽ bỏ đi. Tuy nhiên anh nói, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến việc so sánh các chi tiết về những món chẳng hạn như máy tính và máy thu hình, hơn là nhạc cụ và sách mà Amazon bán. Bezos tất nhiên không lưu ý rằng công ty của anh một ngày nào đó sẽ bán những món hàng giá cao. Dự kiến lâu dài là người ta đến với Amazon.com và tìm thấy bất cứ sản phẩm nào mà họ muốn mua. Dale Risher, phó giám đốc cao cấp tiếp thị và phát triển sản phẩm hồi đó trả lời. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đến nội dung của đoạn tiếp theo. Mấy tháng sau, vào đầu tháng 9, Amazon.com phô ra diện mạo mới của Sunly. Những hướng dẫn mua sắm khác đã biến mất. Khi người dùng gõ vào website của Sunly, họ sẽ lập tức được chuyển đến một điều mới mẻ. Giao diện trên web của Amazon.com, một dịch vụ sẽ thông báo trên màn hình là nơi có đủ mọi thứ bạn muốn mua trực tuyến, bao gồm đồ điện tử, trang phục, dịch vụ du lịch, máy tính, phần cứng, đồ chơi và những hàng hóa khác, nhưng không phải là sách và nhạc. Thậm chí, họ vẫn sẽ mua tại Amazon.com bởi tin tưởng là yếu tố nhận diện thương hiệu. Bill Corey, phát ngôn viên của Amazon.com, tuyên bố trên tờ Wall Street Journal, dịch vụ này có đường dẫn đến các bán lẻ như The Gap để mua trang phục và Siberian Outpost để mua phần cứng máy tính. Bezos hiểu rằng một trong những phương thức chính để khai thác lợi nhuận trên web là mở ra khả năng cho Amazon.com kiếm tiền hoa hồng qua việc gửi các khách hàng của nó đến với các nhà bán lẻ khác, nơi sẽ trả cho Amazon.com khoản chi phí cho mỗi khách hàng đã siêu kết nối với website của họ. Sau này, Amazon.com nhận phần trăm của mỗi cuộc mua bán. Nước đi này báo hiệu trước những cuộc thâu tóm và nước đi chiến lược sẽ thực hiện trong những năm sắp tới. Thoạt đầu, Amazon.com thử nghiệm dịch vụ Shop for Web bằng cách đặt nó ở những nơi không tách biệt trong từng trang. Nhưng sau đó công ty đã tạo thanh danh mục Shop for Web tương tự như những thanh đã tạo cho sách, nhạc, phim và quà tặng. Sunly và Planero mang đến cho website của Amazon.com tính chất săn lùng không muốn rời và nhiều tính năng khích lệ người dùng lưu lại trang web. Và bằng cách thêm vào những chiến lược và nội dung đa dạng, Amazon.com cho thấy rõ ý định trở thành cổng thương mại của World Wide Web. Thậm chí trước các cuộc thâu tóm, Amazon.com đã là website thương mại trên Internet duy nhất liên tục xuất hiện trên danh sách những trang nhộn nhịp nhất nước Mỹ. Theo như hãng theo dõi phân loại Media Matrix, nước đi của Amazon.com cho mọi người thấy rằng để tồn tại, người kinh doanh trên mạng phải liên tục tái tạo mình thông qua tự phê và những lời nhận xét của khách hàng, chọn phe. Đến ngày 7 tháng 9, cổ phiếu của Amazon.com sụt giảm 41% so với đỉnh điểm hồi tháng 7. Lúc đó, Jonathan Cohen, nhà phân tích làm việc cho Lint, là người đứng ra theo dõi Amazon.com, nhận xét rằng người ta giảm số cổ phần đang nắm trong một báo cáo có tựa đề Công ty thương mại hàng đầu trên Internet quá đắt đỏ. Cohen viết, Amazon.com không phải là công ty công nghệ, không phải là công ty phần mềm, và nó không nên nhận được sự đề cao giá trị, thậm chí chẳng liên quan mấy đến các công ty đạt lợi nhuận cao. Thêm vào dàn đồng ca phản bác là Ron Flop thuộc iShop, một công ty tư vấn thương mại điện tử tại Wakefield, Massachusetts, người đã chỉ ra chi phí của Amazon.com đang phải chi khi xây dựng thương hiệu, và xử lý công việc hậu cần càng lúc càng phức tạp cho việc nhận đơn đặt hàng, quản trị lưu kho, chuyển hàng, bảo quản, v.v. Lấy tư cách mà ông gọi là quan điểm của bất kỳ ai, hầu phân tích tình hình tài chính của Amazon.com, ông ta ước tính Amazon.com chi trung bình 55,91 USD để xử lý một đơn hàng, song Amazon chỉ thu vào có 48,76 USD cho đơn hàng đó. Nói cách khác, công ty chịu thiệt 7,15 USD cho việc xử lý mỗi đơn hàng. Dù vậy, cổ phiếu bắt đầu vọt lên vào tháng 11. Đến ngày 10 của tháng đó, nó đã ở mức 134 3/4 và một tuần sau lên đến 148 1/2 trước tin cho hay công ty sẽ mở rộng thành nhà bán hàng tổng hợp, gồm cả video và trung tâm quà tặng những ngày nghỉ lễ, bán ra hàng loạt sản phẩm bao gồm đồ chơi, game máy tính và DVD. Thông báo này đẩy giá trị cổ phần của Bezos lên khoảng từ 440 triệu USD tới khoảng 2,9 tỷ USD. Đến ngày 20 tháng 11, cổ phiếu lại nhảy lên từ 27 2/3 đến 180 5/8. Năm trước, cổ phiếu giao dịch chỉ ở mức thấp 22 5/8. Điều này khiến giá trị cổ phiếu tổng thể của công ty chừng 9,12 tỷ USD. Thử so sánh với Goodyear Tire and Rubber Co. là nhà chế tạo vỏ xe lớn nhất nước Mỹ, có giá trị cổ phiếu trên thị trường là 8,71 tỷ USD. Doanh số tính đến quý 3 của Amazon.com là 153,7 triệu USD, so với 3,2 tỷ USD của Goodyear. Hiện thể, cổ phiếu của KTEL International hồi tháng 10 tụt xuống 5 USD một cổ phiếu, đến tháng 11, vọt lên 39,125 USD một cổ phiếu khi cơn sốt phát tán. Cũng trong tháng 11 đó, Amazon.com bắt đầu bán VAS và DVD video. 4-5 ngày sau nó trở thành nhà bán lẻ video số 1 trên web. Đáp lời những ai than phiền rằng Amazon.com còn lâu mới thu lợi nhuận, Bezos mạnh mẽ tuyên bố rằng công ty đã đáp ứng mục tiêu căn bản là phát triển thần tốc. Giữa tất cả chuyện này, vào đầu tháng 11, Barnes & Noble ra thông báo nó sẽ chi 600 triệu USD để mua Ingram Book Company, là nhà bán sỉ sách hàng đầu đất nước mà Amazon.com mua lại đến 60% lượng sách. Chủ tịch Leonard Riccio của Barnes & Noble cho hay, việc mua lại gồm 11 trung tâm phân phối có địa thế chiến lược này là cho chúng tôi lợi thế thuyết phục trong kinh doanh trên Internet. Tuyên bố này theo sau việc Bertelsmann AG là tổng công ty truyền thông đa thành phần Đức trở thành đối tác trong đơn vị bán sách trên Internet của Barnes&Noble.com. Theo các điều khoản thỏa thuận, mỗi công ty sẽ đầu tư 100 triệu USD để sở hữu 50-50. Bertelsmann, nhà xuất bản sách lớn nhất thế giới, nắm cổ phần gồm Randall Martin, nhà xuất bản sách lớn nhất nước Mỹ, tiếp tục phát triển công việc tách biệt của nó là Books Online tại Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. Barnes & Noble Ingram thỏa thuận cho Bezos và công ty thêm cơ hội để chọc ngoáy nhà Riccio. Trong thông cáo báo chí, Bezos bảo đảm với khách hàng của Amazon.com, những công ty chọn cách làm như thế thực sự có ích vì khách hàng, tác giả và các nhà xuất bản sẽ chiến thắng. Gã khổng lồ Goliath luôn trong tầm ngắm của chiếc ná cao su. Barnes & Noble trả lời bằng chính lời tuyên bố của mình. Barnes & Noble lấy làm khôi hài trước lời tuyên bố của Jeff Bezos, tự miêu tả bản thân là nhà bán sách độc lập. Nhưng thưa ông Bezos, với tổng vốn thị trường khoảng 6 tỷ USD và hơn 4 triệu khách hàng mà ông có, chúng tôi đồ rằng ông đã biết ai mới là khổng lồ Goliath. Công ty ông bây giờ giá trị cao hơn Barnes & Noble Borders và tất cả nhà sách bán độc lập gộp lại. Chúng tôi e rằng ná cao su và súng bắn bia cũng chẳng có trong kho vũ khí của ông. Thích thú vì VNN cắn phải câu, Amazon.com trả lời mỗi một tiếng ồ qua thông báo báo chí. Lúc đó Amazon.com tỏ ra khá bất ngờ trước thỏa thuận nói trên. Một người có thẩm quyền biết chuyện, xem đây là việc làm không ngay thẳng, như một nguồn tin xuất bản chính thức nhận xét. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ingram Book Group không dành để bán cho Amazon. Nếu Ingram Book Group được một công ty đầu tư ngân hàng giúp tham gia cuộc chơi, họ sẽ đi lại làm ăn với bất kỳ và tất cả người mua tiềm năng, không chừa Amazon. Amazon hẳn sẽ không bị sốc khi hay tin vụ mua bán này. Thực ra vụ mua bán này không bao giờ xảy ra, phải đối mặt với thách thức từ Ủy ban Thương mại Liên bang, sự phản đối mạnh mẽ của những người bán sách độc lập và đe dọa của một phiên điều trần quốc hội. BNN bỏ ý định mua Ingram vào tháng 9 năm 1999. Giữa tất cả những chuyện này, cuối năm 1998, xảy ra một vụ phát đơn kiện Amazon.com. Hồ sơ khởi kiện được lập vào tháng 10. Hồ sơ khởi kiện được lập vào tháng 10 bởi Walmart Store Inc., công ty bán lẻ khổng lồ tại Arkansas, Cáo buộc Amazon.com đã đánh cắp bí mật thương mại năm 1997 khi thuê cựu nhân viên của Walmart là Richard Dozier làm giám đốc thông tin cho Amazon.com. Tháng 7 năm 1998, Amazon.com đã thu dụng một cựu binh khác nữa là Jimmy Wright làm phó giám đốc và sếp hậu cần. Wright là người đã từ nhiệm ở Walmart năm